Chương 2151, coi rẻ thần uy thiên quốc. Chương 2151, coi rẻ thần uy thiên quốc. 4.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, tất cả mọi người khiếp sợ địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, khiếp sợ địa nhìn xem cái kia 4.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, là liền thần uy công tử cũng là dọa nhảy dựng, giật mình không nhỏ. 4.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, là đối với thần uy công tử hắn mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ rồi. 4.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch cùng 4.000 miếng trung phẩm hỗn độn linh thạch, quả thực là ngày đêm khác biệt. Nói như vậy, thiên lộ giao dịch chỉ dùng để hạ phẩm hỗn độn linh thạch, mà trung phẩm hỗn độn linh thạch thuộc về tương đối trân quý cái chủng loại kia. Về phần thượng phẩm hỗn độn linh thạch, là thiên lộ các đại thiên quốc cũng không bỏ được chi tiêu. Cho nên, tại thiên lộ, là 1.000.000 miếng trung phẩm hỗn độn linh thạch, cũng hối đoái không được 1 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Lúc trước, Thánh Tôn quốc chủ muốn Hoàng Tiểu Long giao ra hỗn độn Hắc Hải Lôi Trì cùng hỗn độn Mậu Thổ Lôi Trì, cũng chỉ đáp ứng cho Hoàng Tiểu Long 1.000.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch với tư cách đền bù tổn thất. Đây cũng không phải là Thánh Tôn quốc chủ keo kiệt, mà là thượng phẩm hỗn độn linh thạch quá trân quý. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long dùng 4.000.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch đến mua 2 miếng Nguyệt Tượng linh quả, đây quả thực là thiên giới. Đừng nói 2 miếng Nguyệt Tượng linh quả, là 2.000.000 miếng Nguyệt Tượng linh quả cũng dư xài. Tiểu Hữu, cái này. Tu Di lão nhân nhìn trước mắt 4.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, không khỏi giật mình cùng chần chờ. Tu Di tiền bối, sẽ không dám nhận lấy cái này 4.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch a. Hoàng Tiểu Long nửa vui đùa cùng trêu ghẹo nói, Tu Di lão nhân khẽ giật mình, tiếp theo ha ha cười cười, ngược lại là ta lấy tương rồi, tốt, nếu tiểu hữu dám cho, ta đây lại có gì không dám thu. Nói xong, liền đem 4.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch nhận lấy. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận 2 miếng Nguyệt Tượng linh quả. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long mua xuống cái này 2 miếng Nguyệt Tượng linh quả, cũng là có ý định, như thiên địa linh đan loại này thần đan dù sao quá rất hiếm, cho nên, hắn ý định tự mình mua thiên địa linh vật tới luyện chế thiên địa linh đan. Tại thiên lộ chỗ sâu cái này thiên cốc thành, vẫn có không ít thiên địa linh vật, hơn nữa hắn có dung đan tháp, muốn thử xem dung đan tháp có thể hay không luyện chế thiên địa linh đan. Tu Di tiền bối, tương kiến không bằng vô tình gặp được. Nếu không, các ngươi hội theo ta cùng nhau đi tới Thánh Tôn Thiên Quốc phân bộ ngồi một chút. Hoàng Tiểu Long tiếng cười đạo, mời Tu Di lão nhân, tốt. Tu Di lão nhân cũng không có trì hoãn, vui vẻ đồng ý. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Tu Di lão nhân phải ly khai thời gian, thần uy công tử thò tay cản lại, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi thực lấy vi lưng tựa Thánh Tôn Thiên Quốc, ta cũng không dám giết ngươi. Hoàng Tiểu Long lơ đễnh, cao thấp xem kỹ thần uy công tử một, nói ra, ta không biết là ngươi có thực lực này khả năng giết được ta, đương nhiên, ta cũng không thấy cho ngươi thần uy thiên quốc có thực lực này. Hoàng Tiểu Long nói là tình hình thực tế, thần uy thiên quốc tuy nhiên là thiên lộ siêu cường quốc một trong, đủ để sắp xếp tiến tốt 10, nhưng là cùng Thánh Tôn Thiên Quốc so sánh với, hay vẫn là hơi chút không bằng, chủ tể lục giai trung kỳ đỉnh phong thời gian, hắn liền có thể một người lay áp Thánh Tôn Thiên Quốc, thế nhưng huống một cái thần uy thiên quốc. Thần uy công tử gặp Hoàng Tiểu Long cũng dám coi rẻ chính mình, coi rẻ thần uy thiên quốc, sắc mặt khó coi, giận quá mà cười. Thần uy công tử sau lưng thần uy thiên quốc các cao thủ cũng là nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng, muốn giết ngươi, không cần chúng ta công tử động thủ, chúng ta mấy người ra tay, liền đủ để đem ngươi bóp chết. Thần uy thiên quốc một chủ tể ngũ giai sơ kỳ cao thủ giận dữ mắng mỏ Hoàng Tiểu Long. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, còn dùng chúng ta công tử động thủ. Chúng ta công tử động thủ giết loại người như ngươi vô danh tiểu tốt, quả thực là có nhục chúng ta công tử uy danh. Cái khác thần uy thiên quốc cao thủ đối Hoàng Tiểu Long trợn mắt đạo, bốn phía chu vi thiên quốc chúng đệ tử cùng cao thủ cũng là lắc đầu, cảm thấy Hoàng Tiểu Long không khỏi quá không biết trời cao đất rộng rồi, coi rẻ thần uy công tử không nói, lại vẫn dám coi rẻ thần uy thiên quốc, thần uy quốc chủ. Thiên lộ 10 đại cao thủ một trong, hơn nữa gần chút ít năm, thần uy thiên quốc thế lực trướng đến cực nhanh, đã có truy cản kịp Thánh Tôn Thiên Quốc điềm báo. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đạm mạc địa quét mắt thần uy thiên quốc các cao thủ một, có phải hay không không biết tự lượng sức mình, đến lúc đó sẽ biết. Bởi vì, hắn rất nhanh sẽ đi xem đi thần uy thiên quốc, Tu Di tiền bối, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long nói xong, quay đầu đối Tu Di lão nhân đạo, Tu Di lão nhân gật đầu, lần này, thần uy công tử không có ra tay ngăn trở, mà là tùy ý Hoàng Tiểu Long rời đi. Hắn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long bóng lưng, không có che giấu trên người sát ý. Thần uy thiên quốc người nghe, chỉ cần tiểu tử này ra thiên cốc thành, lập tức bẩm báo ta. Thần uy công tử càng lớn tiếng quát, thanh âm của hắn, quán chú chủ tể chi lực, vang vọng toàn bộ phường thị nhị tầng, phường thị nhị tầng sở hữu thiên quốc đệ tử cùng cao thủ cũng nghe được rồi. Đương nhiên, hắn lời này, không chỉ là nói cho thần uy thiên quốc cùng khác thiên quốc cao thủ nghe, hay vẫn là nói cho Hoàng Tiểu Long nghe, muốn hắn lại để cho Hoàng Tiểu Long, lại để cho thiên lộ tất cả mọi người biết rõ, đắc tội hắn thần uy công tử, đắc tội hắn thần uy thiên quốc kết cục, đáng lẽ, Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn thiên quốc sở có quan hệ, thần uy công tử ra tay bao nhiêu có chỗ cố kỵ, nhưng là Hoàng Tiểu Long bây giờ lại dám mở miệng coi rẻ thần uy thiên quốc, mặc kệ Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn thiên quốc là quan hệ như thế nào, hắn đều muốn đem kỳ giết chi. Hoàng Tiểu Long nghe thần uy công tử, cười trừ, Vàng Tiểu Hữu, kỳ thật, ngươi đại thế nhưng không cần vì thay ta xuất đầu mà đắc tội thần uy công tử. Tu Di lão nhân đối Hoàng Tiểu Long nói, thần uy công tử thực lực rất mạnh, hắn tuy nhiên cảnh giới là chủ tể ngũ giai trung kỳ, nhưng là chủ tể lục giai trung kỳ cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn, hơn nữa thần uy thiên quốc thay đổi là cao thủ nhiều như mây. Hoàng Tiểu Long cười nói, Tu Di tiền bối yên tâm đi, không có việc gì. Hắn biết rõ Tu Di lão nhân là lo lắng hắn, Phật Tổ Thích Chân sự tình, thật có lỗi. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, hay vẫn là chủ động nhất lên Phật Tổ Thích Chân sự tình, tuy nhiên Phật Tổ Thích Chân cuối cùng là đã chết tại vạn thế chi thủ, nhưng là, lại nói tiếp, bao nhiêu cũng cùng hắn có quan hệ, Thích Chân. Tu Di lão nhân ngơ ngác một chút, ngươi nhìn thấy Thích Chân, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, chẳng lẽ Tu Di lão nhân còn không biết Phật Tổ Thích Chân sự tình. Tu Di lão nhân gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, giải thích nói, những năm này, ta một mực tại thiên lộ chỗ sâu, đối với ngoại giới sự tình cực nhỏ biết rõ, thiên lộ chỗ sâu cùng ngoại giới ngăn cách, bên ngoài chuyện phát sinh, cực nhỏ truyền vào đến, mặc dù là truyền vào đến, cũng chỉ có như Thánh Tôn thiên quốc, thần uy thiên quốc những ngày này quốc cao tầng mới biết được, cho nên, Tu Di lão nhân tịnh không biết Phật Tổ Thích Chân sự tình, đương nhiên, cũng không biết bên ngoài có quan hệ Hoàng Tiểu Long sự tình, bất quá. Hắn như biết rõ Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, vừa rồi cũng sẽ không lo lắng Hoàng Tiểu Long rồi. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đem Phật Tổ Thích Chân bị vạn thế giết chết sự tình đối Tu Di lão nhân nói. Tu Di lão nhân trầm mặc một hồi, thán thanh nói, đây là mệnh. A-di-đà Phật, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới bán Hỗn Nguyên Thiên Long Đan số 10 cửa hàng, bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Long Đan quý giá, trước tới mua không ít người, đương Hoàng Tiểu Long mấy người bắt đầu thời gian, số 10 cửa hàng trước. Sớm đã ngừng chân không ít thiên lộ cao thủ, hơn nữa có mấy người hay vẫn là khủng phố thiên quốc, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2151 quay thuyên thuyên, 2187380.html, trong 2151 quay thuyên thuyên, 2187380.html, chương 2152, tới quấy rối A. Chương 2152, tới quấy rối A. Ngồi ở số 10 cửa hàng bên trong bán Hỗn Nguyên Thiên Long Đan, là một cái mày rậm mắt to, mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nhân khí tức hùng hậu chi cực, công tử, hắn là Chiến Hoàng tiền bối. Chu Tâm Giật đối Hoàng Tiểu Long truyền âm giới thiệu khởi trung niên nhân này đến, xưng hô trung niên nhân thời gian, lộ ra rất tôn kính, xem ra, cái này bán Hỗn Nguyên Thiên Long Đan trung niên nhân, tại thiên lộ thân phận không thấp. Bất quá lấy Chu Tâm Giật cái này Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng thân phận cũng sẽ không đối kỳ như thế tôn kính rồi. Sau đó, Chu Tâm Giật lại đối Hoàng Tiểu Long giới thiệu sơ lược cái này xưng hô vi Chiến Hoàng trung niên nhân. Hóa ra, trung niên nhân này là Huyền Long Thiên Quốc cao thủ, hơn nữa là Huyền Long Thiên Quốc đại soái sư thúc, bối phận cực cao. Huyền Long Thiên Quốc chính là thiên lộ năm đại siêu cấp thiên quốc một trong, hơn nữa bài danh vẫn còn Thánh Tôn Thiên Quốc phía trên, Thánh Tôn Thiên Quốc bài danh thứ 5. Huyền Long Thiên Quốc bài danh thứ 4, cái này Chiến Hoàng, tại Huyền Long Thiên Quốc mặc dù không có chức quyền, nhưng là tại Huyền Long Thiên Quốc địa vị cực cao, là Huyền Long Quốc chủ cũng đúng kỳ cung xưng một tiếng Chiến Hoàng tiền bối. Chiến Hoàng tiền bối, cái này 5 miếng Hỗn Nguyên Thiên Long Đan, mỗi một miếng ta ra 400 thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Lúc này, một vị Cửu Tôn Thiên Quốc cao thủ cung kính nói, Cửu Tôn Thiên Quốc, tại Thiên Lộ cũng là đại quốc, tại Thiên Lộ bài danh top 100, Thiên Lộ Thiên Quốc. Không có một ức, cũng có ngàn vạn số lượng, có thể xếp tên top 100, không khỏi là siêu cường quốc rồi. Xem cái này Cửu Tôn Thiên Quốc cao thủ trang phục cách ăn mặc, hẳn là Cửu Tôn Thiên Quốc nguyên soái, khả năng lấy được ra 2.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, cũng chỉ có thiên lộ top 100 thiên quốc quốc chủ cùng nguyên soái hoặc là các thiên quốc thiếu chủ rồi. 400 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch mua một miếng hỗn nguyên thiên long đan, cái giá tiền này cũng là hợp tình hợp lý, không cao không thấp. Bất quá, Huyền Long Thiên Quốc chiến hoàng nhưng lại mí mắt đều không ngẩng một cái. Cửu Tôn Thiên Quốc nguyên soái sắc mặt lúng ta lúng túng, có chút xấu hổ. Chiến hoàng tiền bối, mỗi một miếng hỗn nguyên thiên long đan, ta ra 420 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Lúc này, Số Tử Vi Thiên Quốc một vị đại tướng mở miệng nói, Số Tử Vi Thiên Quốc, đồng dạng là thiên lộ top 100 thiên quốc một trong, bài danh so Cửu Tôn Thiên Quốc còn muốn gần trước, bài danh 80 tả hữu, Huyền Long Thiên Quốc chiến hoàng như cũ không có động một cái mí mắt, mọi người nhất thời lặng yên nói, ta nơi này có một cây thương khung thần quả, nghĩ đổi chiến hoàng tiền bối 5 miếng hỗn nguyên thiên long đan. Đột nhiên, có người mở miệng nói, thương khung thần quả, bốn phía chu vi chúng cường giả nghe xong, ai cũng một trận giật mình cùng bạo động, thương khung thần quả, đây chính là tứ giai thiên địa linh vật A, mặc dù chỉ là tứ giai cấp thấp, nhưng là cũng là bảo bối dị thường, thiên địa linh vật, một khi tiến hóa đến tứ giai, kỳ công hiệu xa không phải tam giai thiên địa linh vật có thể so sánh, coi như là Hoàng Tiểu Long, cũng là lắp bắp kinh hãi, thậm chí có người cam lòng cầm thương khung thần quả đi ra đổi cái này hỗn nguyên thiên long đan. Hỗn nguyên thiên long đan tuy nhiên là cấp thấp trung đẳng thiên địa linh đan, nhưng là cùng thương khung thần quả loại này tứ giai thiên địa linh vật so sánh với, hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Một mực không có trêu chọc mí mắt Huyền Long Thiên Quốc chiến hoàng nghe xong, rốt cục dơ lên mí mắt, hiển nhiên đối cái này thương khung thần quả cực cảm thấy hứng thú. Tại mọi người nhìn chăm chú xuống, người nọ lấy ra một khỏa cánh tay to và dài thực vật chi đỉnh mọc ra một miếng màu đỏ sậm trái cây chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại quang mang sáng chói, trái cây ở trong, thai nghén lấy thiên địa quang mang, phản phất có ngàn vạn chi vật ở bên trong sinh trưởng, bao dung thương khung thần quả, chỉ là, mọi người hai mắt nóng bỏng đồng thời, cũng đều nhướng mày, bởi vì mọi người thấy được ra, cái này thương khung thần quả còn không có hoàn toàn thành thục, khoảng cách hoàn toàn thành thục, ít nhất còn muốn 10 vạn năm, 10 vạn năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, Huyền Long Thiên Quốc chiến hoàng cũng đều mắt lộ thất vọng, trầm ngâm nói, như vậy đi, cái này thương khung thần quả, có thể hối đoái 3 miếng hỗn nguyên thiên long đan, xuất ra thương khung thần quả lão nhân nghe vậy, lắc đầu, chiến hoàng tiền bối nên biết, ta cái này thương khung thần quả một khi đào tạo thành thục, kỳ giá cả thế nhưng không ngừng 5 miếng hỗn nguyên thiên long đan, ta nếu không là cấp bách tăng thực lực lên, cũng sẽ không đem kỳ lấy ra hối đoái cái này 5 miếng hỗn nguyên thiên long đan rồi. Huyền Long Thiên Quốc chiến hoàng lắc đầu, đào tạo thành thục, ít nhất cần 10 vạn năm, lên giá phí công phu cũng không ít, hơn nữa ai cũng không dám cam đoan đào tạo kết quả, thiên địa linh vật cũng không phải là nhất định khả năng đào tạo thành công, có tại thành thục lúc trước có thể sẽ chết non, đương nhiên, loại này chết non tình huống cực thấp, bất quá, mặc dù cực thấp, cũng không có thể bảo chứng khả năng 100% đào tạo thành thục. Lão giả kia cùng Huyền Long Thiên Quốc chiến hoàng một phen cò kè mặt cả, sau cùng hai người còn thì không cách nào hoàn toàn giao dịch, chiến hoàng tiền bối, mỗi miếng hỗn nguyên thiên long đan, ta ra 500 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Khủng phố thiên quốc một vị cao thủ thấy thế, mở miệng nói, Huyền Long Thiên Quốc chiến hoàng nghe vậy, lòng có ý động, dù sao 500 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch cũng là một cái không tệ giá tiền, tuy nhiên bản ý của hắn là muốn hối đoái một cây tam giai cao đẳng thiên địa linh vật. Nhưng là hắn cũng biết cái này rất khó, dù sao tam giai cao đẳng thiên địa linh vật cực kỳ thưa thớt, mỗi miếng hỗn nguyên thiên long đan, ta ra 1000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Ngay tại Huyền Long Thiên Quốc chiến hoàng ý động thời gian, đột nhiên, một giọng nói vang lên, 1000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, tất cả mọi người là chấn động, kể cả Huyền Long Thiên Quốc chiến hoàng bản thân, hỗn nguyên thiên long đan tuy nhiên bảo bối, nhưng là giá trị không được 1000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, mở miệng tự nhiên là Hoàng Tiểu Long, đáng lẽ, Hoàng Tiểu Long muốn dùng cực phẩm hỗn độn linh thạch trao đổi, nhưng là tưởng tượng hay vẫn là được rồi, dù sao cực phẩm hỗn độn linh thạch kinh động quá lớn, khủng phố thiên quốc cái kia vị cao thủ nhìn thấy Chu Tâm Dật, cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi, Chu Tâm Dật, ngươi là mang tiểu tử này tới quấy rối a? 5000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi cầm được đi ra sao? Ngươi dám trêu chọc chiến hoàng tiền bối, khủng phố thiên quốc vị cao thủ này, gọi Tôn Bạc, là khủng phố thiên quốc đại tướng một trong, gần đây cùng Chu Tâm Dật không đối phó, bốn phía chu vi thiên quốc các cao thủ cũng đều vẻ mặt hoài nghi địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, 5000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch coi như là đối với top 10 thiên quốc chúng đại tướng mà nói đều là toàn cục mục, khó có thể góp được ra, Chu Tâm Dật bên người người trẻ tuổi này thật có thể cầm được đi ra, Huyền Long Thiên Quốc chiến hoàng nhướng mày, hiển nhiên cũng hoài nghi có phải hay không Hoàng Tiểu Long thực tới quấy rối. Mọi người ở đây hoài nghi thời gian, Hoàng Tiểu Long tiện tay bắn ra, chỉ thấy vô số linh thạch theo hư không lăn rơi xuống, chất đầy trước mắt đất trống, lập tức, linh khí bành trướng kinh người, 5.000 thượng phẩm hỗn độn linh thạch, không nhiều không ít, nhìn trước mắt linh thạch chồng chất, mọi người đều bị khiếp sợ. Hoàng Tiểu Long đạm mạc địa quét mắt khủng phố thiên quốc vị kia đại tướng Tôn Bạc Một, ngươi cầm không ra 5.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, không có nghĩa là người khác cầm không đi ra. Tôn Bạc sắc mặt khó coi, khủng phố thiên quốc mấy người khác cũng đều nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long. Sau cùng, Hoàng Tiểu Long dùng 5.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch mua sắm hạ cái kia 5 miếng hỗn nguyên thiên long đan, nhận lấy 5.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, Huyền Long thiên quốc chiến hoàng tâm tình không tệ, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, thứ cho ta mắc vụn về, còn không có thỉnh giáo vị tiểu huynh đệ này đại danh, vô danh tiểu bối mà thôi, chiến hoàng tiền bối không biết cũng bình thường. Hoàng Tiểu Long cười nói, chiến hoàng tiền bối như còn có thiên địa linh đan, có thể liên hệ tại hạ, có bao nhiêu, tại hạ thu bao nhiêu. Côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2152 toi quê Aria, 2187670.html, trong 2152 toi quê Aria, 2187670.html, chương 2153, đắt tiền nhất phí. Chương 2153, đắt tiền nhất phí, có bao nhiêu, thu bao nhiêu, đây cũng là tài đại khí thô, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long dám khai như vậy khẩu, là thiên lộ ngũ đại quốc chủ, thiên lộ 10 đại cao thủ cũng không dám nói có bao nhiêu thiên địa linh đan thu bao nhiêu. Khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc đối với Hoàng Tiểu Long lạnh trào nói, khẩu khí thật lớn. Huyền Long thiên quốc chiến hoàng nhưng lại mí mắt nhảy bỗng nhúc nhích, đối với Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười chân thành, tiểu huynh đệ, chuyện này là thật. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ cái này chiến hoàng Hồng Minh còn có thiên địa linh đan hay sao? Hồng Minh là Huyền Long thiên quốc chiến hoàng vốn tên là, đúng vậy, chiến hoàng tiền bối hẳn là còn có thiên địa linh đan. Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, chiến hoàng Hồng Minh cười nói, ta không có, nhưng là chúng ta Huyền Long quốc chủ trên người còn có, bất quá không phải hỗn nguyên thiên long đan, mà là đại la bảo long đan, đại la bảo long đan. Cấp thấp cao đẳng. So về hỗn nguyên thiên long đan, đan hiệu tốt hơn không chỉ gấp 10 lần, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, Huyền Long quốc chủ trên người thậm chí có đại la bảo long đan, cái này với hắn mà nói thế nhưng mà thiên đại chi hỉ, hắn hiện tại thiếu nhất cái gì? Thiếu nhất đúng là thiên địa linh vật cùng thiên địa linh đan, hắn muốn đột phá chúa tể cao giai, cái này 5 miếng hỗn nguyên thiên long đan là xa xa không đủ. Nghe chiến hoàng Hồng Minh ý tứ, cái kia Huyền Long quốc chủ ý định bán đại la bảo long đan. Thiên địa linh đan mặc dù quý giá, nhưng là mỗi loại thiên địa linh đan ẩn chứa công hiệu đều bất đồng, có thiên địa linh đan đối với một ít cường giả tác dụng cũng không lớn, cho nên có chút cường giả chẳng đem những thiên địa linh này đang bán đi, đổi lấy hỗn độn linh thạch, sau đó lại dùng hỗn độn linh thạch mua sắm phù hợp chính mình thiên địa linh vật hoặc thiên địa linh đan. Cho nên Huyền Long quốc chủ muốn bán đại la bảo long đan cũng không kỳ quái. Chiến hoàng ý của tiền bối là Huyền Long quốc chủ dục bán cái này đại la bảo long đan. Hoàng Tiểu Long gấp giọng hỏi. Chiến hoàng Hồng Minh gật đầu cười cười, đúng vậy, năm đó Tiêu Thanh tiểu tử kia tại thiên ngoại thiên qua được 2 miếng đại la bảo long đan, đã uống một miếng, hiện tại còn thừa lại một miếng, ý định bán đi, bất quá, cái này đại la bảo long đan giá cả có thể không thấp. Huyền Long quốc chủ, vốn tên là gọi Tiêu Thanh, lúc này, khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc nhịn không được ngắt lời, đối với Hoàng Tiểu Long nói, tiểu tử, ngươi sợ là không biết cấp thấp cao đẳng thiên địa linh đan giá cả a, cái này đại la bảo long đan, ít nhất 1.000.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi cầm được đi ra sao? 1.000.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch là top 100 thiên quốc, rất nhiều thiên quốc quốc chủ nhất thời cũng khó có thể cầm được đi ra. Hắn không tin Hoàng Tiểu Long vừa bỏ ra 5.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, trên người còn có 1.000.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long không có nhìn Tôn Bạc, ánh mắt rơi vào chiến hoàng Hồng Minh trên người. Chiến hoàng Hồng Minh gật đầu, đúng vậy, cái này đại la bảo long đan ít nhất phải 1.000.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, hơn nữa là giá thấp nhất cách, cụ thể bao nhiêu còn muốn xem Tiêu Thanh tiểu tử kia ý tứ. Tiểu tử, nghe rõ chưa? Cái này đại la bảo long đan, thấp nhất muốn 1.000.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, hơn nữa là thấp nhất, không có khả năng chỉ là 1.000.000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc nhịn không được lại mở miệng, đối với Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, còn có, Huyền Long quốc chủ, có thể không là dạng gì tiểu nhân vật đều có thể bái kiến. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, lúc trước hắn không để ý đến cái này khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc, là khinh thường để ý tới, nhưng không nghĩ tới cái này con ruồi một mà tiếp địa tại bên tai ông sòm. Chu Tâm Giật, Chu Hoành Lưỡng muốn đối với Tôn Bạch giận dữ mắng mỏ, Hoàng Tiểu Long đưa tay, ngăn trở Chu Tâm Giật hai người, đối với cái kia Tôn Bạch nói, đầu của ngươi, ta trước giữ lại, qua ít ngày, ta sẽ đi xem đi khủng bố thiên quốc, đem đầu của ngươi động ở khủng bố thần cung phía trên. Hoàng Tiểu Long lời nói vừa ra, tất cả mọi người ngẩn ngơ, khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạch cười ha ha, một chỉ Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi không có nghe rõ, ngươi nói lại một lần, đem đầu của hắn động ở khủng bố thần cung phía trên. Đây cũng là thánh tôn quốc chủ cũng không dám, cũng làm không được, trước mắt cái này vô danh tiểu tốt vậy mà nói muốn đem đầu hắn động ở khủng bố thần cung bên trên, không chỉ Tôn Bạch, là bốn phía tất cả thiên quốc cao thủ cũng lắc đầu. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long miệng đầy nã pháo, ngược lại là Huyền Long Thiên Quốc Chiến Hoàng Hồng Minh kinh ngạc thoáng một phát, sau đó cao thấp nhìn Hoàng Tiểu Long liếc, tự hồ muốn trọng mới quen Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người, quay đầu tới, tiện tay một chỉ, một mai không gian giới chỉ rơi xuống Chiến Hoàng Hồng Minh trên tay, nói, Chiến Hoàng tiền bối, đây là 1000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, là đưa cho ngươi, đến lúc đó tự phiền toái ngươi trở về giúp ta cho Huyền Long Quốc chủ truyền cái lời nói. Ta có dục mua Đại La Bảo Long Đan, mặc kệ giao dịch có thể hay không thành, cái này 1000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch đều là của ngươi. Bốn phía thiên quốc chúng cường giả ai cũng khiếp sợ, 1000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, chỉ là muốn Hồng Minh truyền cái lời nói, cái này, liền vốn là vẫn còn lửa giận khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạch cũng là vẻ mặt ngẩn người. 1000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch là cái gì khái niệm? Trước khi, một miếng hỗn nguyên thiên long đan, Cửu Tôn Thiên Quốc Nguyên Soái cũng chỉ ra 400 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch mà thôi. 1000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch là như Cửu Tôn Thiên Quốc Nguyên Soái như vậy tồn tại, cũng muốn vất vả tích góp từng tí một rất nhiều năm mới có thể tích góp từng tí một đạt được. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long nói cho liền cho, hơn nữa chỉ là lại để cho Hồng Minh truyền cái lời nói mà thôi. Truyền cái lời nói, lời này phí, cũng quá mắc a. Cái này đoán chừng là thiên lộ trong lịch sử đắt tiền nhất phí hết. Chiến Hoàng Hồng Minh cũng là lắp bắp kinh hãi, nhưng là lập tức hắn dáng tươi cười mở ra, đối với Hoàng Tiểu Long gật đầu, tốt, nếu là tiểu huynh đệ cho, ta đây tự thu hạ rồi, ngươi, ta nhất định rơi vào tay. Nói xong, cũng không có khách khí, liền đem cái kia 1000 miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch thu vào. Sau đó, hắn cho Hoàng Tiểu Long một miếng ngọc phù, nói đến lúc có tin tức, liền liên hệ Hoàng Tiểu Long, nhìn xem cái kia miếng ngọc phù, bốn phía thiên quốc chúng cường giả đều bị hâm mộ. Chiến Hoàng là ai? Đây chính là liền Huyền Long quốc chủ đều được cung kính tôn xưng tiền bối tồn tại, thiên lộ cũng không phải là ai cũng có thể được đến hắn cho ngọc phù. Chiến Hoàng Hồng Minh cùng Hoàng Tiểu Long vừa cười đàm tiếng gió vài câu, lúc này mới nhẹ lướt đi. Đợi Chiến Hoàng Hồng Minh sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng Tu Di lão nhân, Chu Tâm Giật ba người cũng không có dừng lại, lập tức ly khai, làm cho người tra thoáng một phát tiểu tử này cái gì lai lịch. Khủng bố thiên quốc đại tướng Tôn Bạch lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, đối với bên người thủ hạ đạo, thủ hạ kia cung âm thanh xác nhận, bất quá, rất nhanh, thủ hạ kia liền hướng Tôn Bạch bẩm báo nói, đại nhân, vừa mới ta nhận được tin tức, tiểu tử này trước khi cùng thần uy công tử tranh đoạt qua nguyệt tượng linh quả, đắc tội thần uy công tử, không chỉ có như thế, hắn còn mở miệng coi rẻ thần uy thiên quốc, thần uy công tử giận dữ, tuyên bố chờ tiểu tử này một khi ra thiên cốc thành. Liền thu thập hắn, Tôn Bạch cười to, tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết, đã có thần uy công tử, cái kia liền không cần ta thu thập hắn rồi, chờ tiểu tử này ra thiên cốc thành, ngươi bẩm báo ta là, đến lúc đó ta đi xem kịch vui, mà Hoàng Tiểu Long mấy người lại đang tầng thứ hai đi dạo một hồi, phàm là gặp được thiên địa linh vật, bất kể là nhất giai hay là nhị giai, Hoàng Tiểu Long đều ra mua, nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay chảy ra đi thượng phẩm hỗn độn linh thạch, Tu Di lão nhân trong nội tâm tránh không được khiếp sợ, ly khai phường thị về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Tu Di lão nhân đi Thánh Tôn Thiên Quốc phân bộ, tại phân bộ ngây người một ngày, cái này mới quyết định ly khai Thiên Cốc Thành, tiến về Thần Uy Thiên Quốc. Hoàng Tiểu Long quyết định, chờ bắt hàng phục Thần Uy Thiên Quốc về sau, lại đi Huyền Long Thiên Quốc mua được cái kia miếng Đại La Bảo Long Đan, sau đó lại cùng nhau bế quan, trùng kích chúa tể cao giai, côn vớt bi, phong nhân nhân. Trong 2153 Datientia, 2193506.html, trong 2153 Datientia, 2193506.html, chương 2154, tiểu tử ngươi rốt cục đi ra. Chương 2154, tiểu tử ngươi rốt cục đi ra, Về phần Tu Di lão nhân, nghe Hoàng Tiểu Long nói Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền mấy người đều tại Thánh Tôn Thiên Quốc, cho nên, liền cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau ly khai Thiên Cốc Thành, dục tiến về Thánh Tôn Thiên Quốc. Tu Di lão nhân cùng Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người giao tình không tệ, ở kiếp này trở lại, hắn cũng đang muốn trông thấy một ít bằng hữu cũ. Thiên Cốc Thành trong, Thần Uy công tử rất nhanh liền đạt được thủ hạ bẩm báo Hoàng Tiểu Long phải ly khai Thiên Cốc Thành tin tức. Ngươi nói, tiểu tử này phải ly khai Thiên Cốc Thành. Hiện tại, Thần Uy công tử có chút không dám tin tưởng, tiểu tử này, chẳng lẽ thật không sợ chết? Đúng vậy, thiếu chủ. Thần Uy Thiên Quốc đại tướng Lưu Quần Cung âm thanh bẩm báo nói, tiểu tử này hiện tại chính hướng Thiên Cốc Thành cửa thành phương hướng đi, đã nhanh đến Thiên Cốc Thành đại môn. Thần Uy công tử bỗng nhiên đứng lên, cười lạnh nói, tốt. Rất tốt, tiểu tử này xem ra thật sự cho là có Thánh Tôn Thiên Quốc cho hắn chỗ dựa, liền cho rằng ta không dám giết hắn. Hắn quả thực là muốn chết, hắn ngày hôm qua rõ ràng đã trước mặt mọi người đối với Hoàng Tiểu Long cùng mọi người nói, một khi hắn ly khai Thiên Cốc Thành, sẽ gặp đối với hắn ra tay. Hôm nay, Hoàng Tiểu Long lại càng muốn rời thành, cái này tính toán cái gì? Cầm hắn mà nói đương đùa giỡn hay sao? Triệu tập mọi người, chuẩn bị một chút, theo ta cùng nhau ra khỏi thành, chặn giết tiểu tử này. Thần Uy công tử tiếp theo đối với Thần Uy Thiên Quốc đại tướng Lưu Quần đạo, vâng, thiếu chủ. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Tu Di lão nhân, Chu Tâm Giật, Chu Hoành ba người ra Thiên Cốc Thành cửa thành, bất quá, ngay tại mấy người vừa ra Thiên Cốc Thành cửa thành không có có xa lắm không, liền chứng kiến phía trước đứng thẳng Thần Uy công tử cùng Thần Uy Thiên Quốc đại tướng Lưu Quần bọn người, người không nhiều lắm, chỉ có hơn 20 người. Nhưng là không khỏi là Thần Uy Thiên Quốc cao thủ, đều là chúa tể tồn tại, thực lực thấp nhất đều là chúa tể nhị giai, tam giai, chúa tể sơ giai mặc dù không thể so với vạn giới bá chủ, nhưng là tại thiên lộ chúng thiên quốc, địa vị cũng đều rất cao. Thần Uy công tử đứng ở nơi đó, người mặc xích hồng áo choàng bay phất phới, trên mặt vô hỉ vô bi, hắn mở to miệng, tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra. Thần Uy công tử thanh âm, bình thản, nhưng là lại ẩn chứa kinh người sát khí. Hoàng Tiểu Long không có trả lời, tiếp tục hướng Thần Uy Thiên Quốc mọi người đi tới. Bốn phía ẩn nấp lấy không ít đến đây xem kịch vui Thiên Quốc cường giả, trong đó liền có khủng bố Thiên Quốc đại tướng Tôn Bạc bọn người. Tôn Bạc nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười lạnh nói, tiểu tử này thật đúng là dám ra đây, đáng tiếc trên người hắn cái kia năm miếng Hỗn Nguyên Thiên Long đan rồi. Đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long bị giết, cái kia năm miếng Hỗn Nguyên Thiên Long đang liền sẽ rơi xuống Thần Uy công tử trong tay. Mà Tu Di lão nhân nhìn về phía trước Thần Uy công tử bọn người, lo lắng nói, Hoàng Tiểu Hữu, chúng ta, nếu không, trước tiên lui hồi Thiên Cốc Thành. Ở kiếp này trùng tu, hắn mặc dù đã tấn chức chúa tể cao giai, nhưng là Thần Uy Thiên Quốc nhiều cao thủ như vậy liên thủ, hắn chỉ sợ rất khó hộ được Hoàng Tiểu Long an toàn. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, lắc đầu, ý bảo không cần. Đi vào Thần Uy công tử trước mặt trăm mét bên ngoài, Hoàng Tiểu Long mới đứng lại. Chu Tâm Giật đối với Thần Uy công tử khiển trách quát mắng, Thần Uy công tử, ngươi biết ngươi đang làm gì đó ấy ư, ngươi tốt nhất hiện tại liền hướng Hoàng công tử xin lỗi, sau đó lui xuống đi, miễn cho chờ sẽ hối hận cuống quýt, hướng hắn xin lỗi. Thần Uy công tử một chỉ Hoàng Tiểu Long, cười ha ha, Chu Tâm Giật, ngươi chớ không phải là đầu bị heo đụng phải, thấy ngu chưa? Tiểu tử này, hiện tại quỳ qua đến cho ta chỉ đầu còn không sai biệt lắm. Thần Uy Thiên Quốc mọi người cười to, Chu Tâm Giật, Chu Hoành hai người sắc mặt trầm xuống, Chu Tâm Giật, Chu Hoành, các ngươi hiện tại tốt nhất lăn xa một chút. Lúc này, Thần Uy công tử âm thanh lạnh lùng nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi là Thánh Tôn Thiên Quốc, ta liền không dám thu thập các ngươi, bằng không thì, ta đem bọn ngươi chân chó đánh gãy, liền các ngươi cũng cùng một chỗ thu thập. Chu Tâm Giật, Chu Hoành hai người giận dữ. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh nhạt, mở miệng nói, các ngươi là cùng tiến lên, hay là từng bước đến. Thần Uy Thiên Quốc mọi người khẽ giật mình, Thần Uy công tử bên người một vị đại tướng nhếch miệng cười cười, tiểu tử, ngươi quá để mắt chính ngươi rồi, muốn để cho chúng ta cùng tiến lên, ngươi còn không có tư cách này, một mình ta đủ để giết ngươi. Nói đến đây, hắn quay đầu hướng Thần Uy công tử nói, thiếu chủ, ta nguyện một người ra tay, đem tiểu tử này giết chết. Thần Uy công tử gật đầu, cũng tốt, vậy làm phiền Trần Thiên Hào đại tướng rồi. Cái này Trần Thiên Hào, bản thân là chúa tể ngũ giai sơ kỳ, hơn nữa rất được hắn tín nhiệm, nếu bàn về chính thức chiến lực, là rất nhiều chúa tể ngũ giai trung kỳ đỉnh phong cũng không phải cái này Trần Thiên Hào đối thủ, không dám. Trần Thiên Hào cung âm thanh đạo, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Trần Thiên Hào đối với Hoàng Tiểu Long lộ ra hàm răng, cười nói, tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong. Ta cần phải xuất thủ, dùng thực lực của hắn, là đối chiến thập đại công tử bên trong đằng sau mấy vị, cũng có nắm chắc có thể đem hắn đánh bại, huống chi Hoàng Tiểu Long người này không nổi danh người trẻ tuổi. Mặc dù hắn cũng nhìn ra được Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Thiên Quốc quan hệ có lẽ không đơn giản, nhưng là, không đơn giản thì như thế nào? Hắn là ra tay giết rồi, có thần uy công tử, có thần uy thiên quốc thay hắn chỗ dựa, lượng Thánh Tôn Thiên Quốc cũng không dám đưa hắn thế nào, tiểu hữu, hay là ta đến ra tay đi. Tu Di lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long đạo, hắn theo Hoàng Tiểu Long trong miệng biết được, Hoàng Tiểu Long bây giờ là Hồng Mông Chi Vương thân truyền đệ tử, Hồng Mông Chi Vương thực lực, hắn là biết đến, là Hồng Mông Chi Vương ra tay, chỉ sợ cũng không phải cái này Trần Thiên Hào đối thủ, bất quá, hắn đang muốn ra tay lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ lực phá không, mang theo một đoàn kim sắc hỏa diễm, tốc độ nhanh đến mọi người khó có thể phản ứng, lập tức liền đánh trúng vào cái kia Trần Thiên Hào, Trần Thiên Hào phản phất bị định tại đâu đó, đón lấy, cả người, ba, một tiếng, như là hình người hơi đồng dạng, lập tức bạo tán ra, mọi người chứng kiến, một đoàn tro tàn từ trên cao phiêu đãng xuống, bốn phía chúng thiên quốc cường giả kinh trệ, ngơ ngác nhìn cái kia đoàn phiêu lạc đến mặt đất tro tàn, đây là thần uy thiên quốc đại tướng Trần Thiên Hào, liền thần uy công tử, thần uy thiên quốc các cao thủ ngang ngược tại đâu đó, hồi lâu không có động tĩnh, Tu Di lão nhân cũng là há hốc mồm, Hoàng Tiểu Long nhìn xem thần uy công tử, đạm mạc nói, ta đã chuẩn bị xong, bất quá, xem ra, thủ hạ của ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt, thần uy công tử bừng tỉnh, sắc mặt âm trầm chi cực, cực kỳ khó coi, hắn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, ngươi vậy mà hèn hạ đánh lén. Mặc dù Hoàng Tiểu Long thực lực vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nhưng là tại hắn xem ra, Hoàng Tiểu Long vừa rồi có đánh lén chi ngại, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười cười, cũng không có ở ý thần uy công tử vu oan, nhìn quét thần uy thiên quốc mọi người, ai còn ra tay, thiếu chủ, ta bỏ ra tay, đánh chết tiểu tử này. Lúc này, thần uy thiên quốc một vị đại tướng đứng lên, đối với thần uy công tử xin chỉ thị, vị này đại tướng, chính là chúa tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong, cùng vừa rồi Trần Thiên Hào so sánh với, không biết mạnh bao nhiêu, thần uy công tử sắc mặt dừng một chút, gật đầu, đợi hội toàn lực ra tay, không muốn lưu tình, giết tiểu tử này, Thánh Tôn Thiên Quốc như truy cứu, ta đến gánh chịu, vị kia đại tướng cung âm thanh xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, khủng bố Thiên Quốc đại tướng Tôn Bạc thấy thế, theo giật mình trong bừng tỉnh, cười lạnh nói, thần uy Thiên Quốc Hồ Tân đại tướng, được xưng chúa tể cao dưới bậc đệ nhất nhân, có Hồ Tân đại tướng ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết, bất quá, hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo, đưa tay một chỉ thấy cái kia thần uy thiên quốc, được xưng chúa tể cao dưới bậc đệ nhất nhân Hồ Tân đại tướng cũng đều cùng trước Trần Thiên Hào đồng dạng, hóa thành một đoàn tro tàn, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2154 Tietugerti, 2193507.html, trong 2154 Tietugerti, 2193507.html, chương 2155, thật sự muốn đi thần uy thiên quốc. Chương 2155, thật sự muốn đi thần uy thiên quốc, tro tàn phiêu rơi xuống, vừa vặn rơi xuống Trần Thiên Hào cái kia đoàn tro tàn bên cạnh, khủng phố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc như là gặp quỷ rồi bình thường, trợn mắt há hốc mồm, thần uy công tử chờ người ngu đứng ở đó bên trong, Tu Di lão nhân vẻ mặt khiếp sợ, dù là hắn hiện tại đã đột phá đến chủ tể cao giai, chỉ sợ cũng khó có thể áp chế vừa rồi thần uy thiên quốc Hồ Tân đại tướng, thế nhưng mà Hoàng Tiểu Long, chỉ là một chỉ, hắn thật sự phải bảo vệ Hoàng Tiểu Long, hồi lâu, thần uy công tử bừng tỉnh, vừa sợ vừa giận địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi, Chu Tâm Giật mở miệng ngắt lời nói, thần uy công tử, ngươi sẽ không lại muốn nói chúng ta Hoàng công tử hèn hạ đánh lén a, thần uy công tử một nghẹn, yết hầu phản phất bị kẹt lấy cái gì đó, Hoàng Tiểu Long đi ra, hướng thần uy công tử chậm rãi đi tới. Thần uy công tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long đi tới, sắc mặt dữ tợn, tiểu tử, ta cũng không tin, bằng ngươi lực lượng một người khả năng chống lại chúng ta thần uy thiên quốc phần đông cao thủ liên thủ, thần uy thiên quốc tất cả mọi người nghe lệnh, đồng loạt ra tay, bố trí vẫn tinh đại trận, cho ta trấn giết tiểu tử này, theo thần uy công tử thanh âm rơi xuống, lập tức, còn lại thần uy thiên quốc các cao thủ thân hình lắc lư, trong chớp mắt liền hợp thành một cái tinh hà trận đồ. Trong tay đều hiện ra một kiện tinh thần trường kiếm, chủ tể chi lực quán chú, tinh thần ánh sáng chói lọi theo trong đại trận bắn ra mà lên, bay thẳng cửu thiên, Truyền của tôi nè, tê là tại phía xa thiên cốc nội thành các cao thủ cũng đều thấy được cái này diệu thế tinh mang, cảm nhận được cái kia kinh thiên chi uy, thiên cốc thành các cao thủ kinh động, vẫn tinh đại trận, chính là thần uy thiên quốc mạnh nhất hai cái đại trận một trong, là tại thiên lộ, cũng là cường đại nhất trận một trong, thần uy thiên quốc phần đông cao thủ liên thủ, đủ để trấn giết chủ tể thất giai trung kỳ thậm chí thất giai hậu kỳ cao thủ, xa xa, vây xem một vị thần bằng thiên quốc đại tướng sợ hãi than nói. Khủng phố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc Hàng mang lập lòe, coi như là thập đại công tử đứng đầu Cự Côn công tử cũng không nhất định khả năng ngăn cản được thần uy thiên quốc các cao thủ vẫn tinh đại trận, ta cũng không tin tiểu tử này so Cự Côn công tử còn mạnh hơn. Cự Côn công tử, thiên lộ thập đại công tử đứng đầu, được xưng thiên lộ trẻ tuổi thiên phú nhất yêu nghiệt, thực lực mạnh nhất đệ nhất nhân, bản thân không chỉ có là chủ tể thất giai trung kỳ cao thủ, nhưng lại tu luyện thành thiên lộ đệ nhất công pháp Cự Côn công pháp. Thế nhưng mà, theo Tôn Bạc, là Cự Côn công tử, cũng không nhất định khả năng ngăn cản được thần uy thiên quốc nhiều cao thủ như vậy bố trí vẫn tinh đại trận. Hoàng Tiểu Long tuy nhiên vừa rồi đánh chết Trần Thiên Hào cùng Hồ Tân hai người, nhưng là thần uy thiên quốc còn lại hơn 20 tôn trong cao thủ, còn có 4 tôn chủ tể lục giai, những thứ khác, phần lớn đều là vạn giới bá chủ, nhiều cao thủ như vậy bố trí vẫn tinh đại trận, uy lực tuyệt đối là kinh người, ra tay. Thần uy công tử khàn giọng một trống, lập tức, thần uy thiên quốc các cao thủ trong tay tinh thần trường kiếm ném một cái mà ra, đều hóa thành từng khỏa vẫn lạc tinh thần, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long oanh giết qua tới, những này vẫn lạc tinh thần còn chưa tới, kinh người kiếm khí liền cuồn cuộn đung đưa, xé rách thiên địa, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía chu vi sở hữu đại địa bị kiếm khí đơn giản phá vỡ, dù là chủ tể thất giai sơ kỳ tu di lão nhân còn có Chu Tâm Giật, Chu Hoành, cũng không dám đụng vào cái này kinh người kiếm khí, cuống quýt trốn tránh. Hoàng Tiểu Long phản phất bị sợ chán ván bình thường, đứng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, mặc cho cái kia vô số kiếm khí đánh rơi đến trên người. Tôn Bạc, thần uy công tử chờ mặt người bên trên vui vẻ, nhưng là kế tiếp một màn, lại để cho mấy người ai cũng kinh hãi, chỉ thấy cái kia đủ để đem chủ tể thất giai cường giả phân liệt ra tới kiếm khí đánh rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người, tóe lên vô số kiếm hoa, phản phất đánh tới hỗn độn cự bích phía trên, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, không có một điểm vết kiếm, đóng lấy, cái kia hóa thành vẫn lạc tinh thần trường kiếm từng cái đánh tới Hoàng Tiểu Long trên người, cũng đều nhất nhất phát ra rồi, long công, nhưng giòn vang, lập tức, những tinh thần đó trường kiếm, vậy mà nhao nhao đứt đoạn sổ tiết, rơi xuống mặt đất, cái này, không có khả năng. Tôn Bạc nghẹn ngào kêu to, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long tay phải vừa nhấc, một chưởng chém ra, một cái cự đại kim chưởng phá không mà ra, lập tức đi vào thần uy thiên quốc các cao thủ đỉnh đầu, tiếp theo oanh áp mà xuống, cái kia vốn là diệu động cửu thiên tinh mang, tại đây cực lớn kim chưởng phía dưới, lập tức bạo tán, cái kia mênh mông tinh không như là vỡ ra mặt thủy tinh, phá thành mảnh nhỏ, mà thần uy thiên quốc các cao thủ đều bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi đại phun, kêu thảm thiết một mảnh, Tôn Bạc thanh âm két một tiếng dừng lại, toàn thân rung lên. Thần uy công tử sắc mặt tái nhợt vô huyết, không thể tin được địa nhìn xem thần uy thiên quốc các cao thủ, kỳ thật, đây là Hoàng Tiểu Long lưu thủ, bất quá, thần uy thiên quốc các cao thủ liền không chỉ là trọng thương bay ngược rồi, Hoàng Tiểu Long thò tay hướng thần uy công tử một nhíp mà đến, thần uy công tử thấy thế, sợ sợ ở bên trong, toàn thân chủ tể chi lực căng ra, một kiện lại một kiện hộ thân hồng mông chí bảo bay ra, muốn ngăn lại Hoàng Tiểu Long, bất quá, những này hồng mông chí bảo, đều bị Hoàng Tiểu Long từng cái bắn bay, bắn ngược tiếng xa xa sơn mạch bên trong, Hoàng Tiểu Long bàn tay rơi xuống, đem thần uy công tử nhiếp lấy được trước mặt, thần uy công tử nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long, sợ tới mức run lên, ngươi muốn thế nào? Thần uy công tử chi ngô đạo, thần sắc hoảng sợ, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ít nhất hiện tại còn không giết ngươi, thần uy công tử nghe vậy, trong nội tâm buông lỏng, trong nội tâm hận ý phát lên. Chờ thần uy thiên quốc cao thủ tới cứu hắn, đến lúc đó hắn muốn trăm ngàn lần hoàn lại Hoàng Tiểu Long, nghĩ đến lúc đó như thế nào trả thù ta. Hoàng Tiểu Long gặp thần uy công tử thần sắc, cái đó còn không biết kỳ ý nghĩ trong lòng, thần uy công tử dọa nhảy dựng, vừa muốn mở miệng phủ nhận, Hoàng Tiểu Long nói, ta đây cho ngươi cơ hội này, ta hiện tại cùng ngươi đi thần uy thiên quốc, đi thần uy thiên quốc, không chỉ có thần uy công tử ngẩn ngơ, là bốn phía chu vi thiên quốc chúng cường giả cũng là ngẩn ngơ. Tu Di tiền bối, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, đối còn nằm ở ngốc trệ trạng thái Tu Di lão nhân đạo, Tu Di lão nhân hồi thần, sợ nhưng gật đầu, Hoàng Tiểu Long phong cấm thần uy công tử toàn thân lực lượng về sau, ném cho Chu Tâm Giật, Chu Hoành hai người, sau đó mấy người phá không rời đi, nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi, một mực tâm thần bất định, thấp thỏm lo âu, toàn thân kéo căng khủng phố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc lúc này mới toàn thân buông lỏng xuống đến, vừa sờ cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh, người trẻ tuổi kia, sẽ không thật sự muốn mang theo thần uy công tử đi thần uy thiên quốc a. Có thiên quốc cường giả kinh nghi nói, ta xem hắn cũng liền nói mà thôi, ta không tin hắn thật sự dám đi thần uy thiên quốc, nếu là hắn thực đi, thần uy quốc chủ, thần uy đại soái đưa hắn niết hắn như niết con gián đồng dạng. Có người lắc đầu, Tôn Bạc hai mắt lập lòe, hắn đương nhiên là hy vọng Hoàng Tiểu Long thật sự đi thần uy thiên quốc. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mang theo thần uy công tử hướng thần uy thiên quốc mà đến thời gian, thần uy thiên quốc đại tướng Trần Thiên Hào, Hồ Tân bị giết, các cao thủ bố trí vẫn tinh đại trận bị phá, thần uy công tử bị bắt cầm tin tức rất nhanh liền truyền ra, lập tức, thiên lộ các nước chấn động, thần uy công tử là ai? Thiên lộ một trong thập đại công tử, hơn nữa phụ thân hắn thế nhưng mà thần uy quốc chủ, thiên lộ 10 đại cao thủ một trong, thần uy thiên quốc thực lực gần nhất càng là phóng đại, trực tiếp truy thánh tôn thiên quốc, hiện tại, thậm chí có người bắt thần uy công tử, trước mặt mọi người đánh chết thần uy thiên quốc đại tướng Trần Thiên Hào, Hồ Tân, hôm nay có đại học hai vị bạn bè tới, chói mắt, tốt nghiệp đại học nhanh 11 năm rồi, cho nên hôm nay chỉ có thể tạm canh một, convert bi, hoang 123 anh, trong 2155 Thasumun, 219758.html, trong 2155 Thasumun, 219758.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2156, Thánh Tôn Thiên Quốc sẵn sàng góp sức ta. Chương 2156, Thánh Tôn Thiên Quốc sẵn sàng góp sức ta. Hoàng Tiểu Long đánh chết Trần Thiên Hào, Hồ Tân, bắt thần uy công tử đến đây thần uy thiên quốc tin tức, rất nhanh cũng truyền đến thần uy quốc chủ trong tai, thần uy thần cung trong đại điện trên bảo tọa. Ngồi ngay ngắn lấy một cái dáng người ục ịch trung niên nhân mi tâm có một khỏa giống như nốt ruồi nhưng không phải nốt ruồi hồng thịt, hồng trên thịt, ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ lập lòe, cực kỳ dễ làm người khác chú ý, trung niên nhân này, đúng là thần uy quốc chủ, thiên lộ 10 đại cao thủ một trong, tuy nhiên bài danh so thánh tôn quốc chủ thấp, nhưng là danh khí không thể so với thánh tôn quốc chủ yếu bao nhiêu, ra rõ ràng tiểu tử kia lai lịch không vậy. Thần uy quốc chủ ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem đứng tại đại điện hạ phương thần uy thiên quốc các cao thủ, thần uy thiên quốc các cao thủ lặng yên nói, lúc này, cái kia hùng cương đứng dậy, chần chờ nói, hồi bẩm quốc chủ bệ hạ, hắn hẳn chính là trọng thương ta người trẻ tuổi kia, thần uy quốc chủ hai mắt nhíu lại, a, là hắn. Nói đến đây, hắn hai mắt nghi hoặc, chỉ là, hắn như thế nào sẽ cùng thánh tôn thiên quốc người đi lại với nhau? Này tòa hỗn độn mậu thổ lôi trì hẳn là bị hắn cướp đi, lẽ ra, thánh tôn thiên quốc cùng hắn mâu thuẫn sâu, chẳng lẽ hắn sẵn sàng góp sức thánh tôn thiên quốc? Thần uy quốc chủ bên người một vị đầu mặt to tai to đại lão nhân trầm ngâm nói, hơn nữa, hắn đem này tòa hỗn độn mậu thổ lôi trì hiến cho thánh tôn thiên quốc, cho nên, thánh tôn quốc chủ đối kỳ trọng dụng, liền Chu Tâm Giật, Chu Hoành đều đối với hắn như thế tôn kính, tiểu tử kia nói không chừng hiện tại làm tới thánh tôn thiên quốc thủ tương. Chính là chúng đại tướng đứng đầu, các đại thiên quốc, quốc chủ phía dưới là nguyên soái phía dưới là chúng đại tướng, nhưng là chúng đại tướng bên trong, có một thủ tương, thân phận địa vị siêu thoát tại chúng đại tướng, gần với nguyên soái phía dưới, cái này đầu mặt to tai to đại lão nhân, đúng là thần uy nguyên soái Điền Cùng Bay, thần uy quốc chủ gật đầu, có khả năng này, hắn khả năng đơn giản đánh chết Trần Thiên Hào, Hồ Tân, đơn giản phá vỡ vẫn tinh đại trận, thực lực của hắn. Chỉ sợ không kém gì chủ tể thất giai trung kỳ cự côn công tử, có thể được đến thánh tôn quốc chủ trọng dụng, ủy nhiệm thánh tôn thiên quốc thủ tương cũng bình thường. Nói đến đây, hắn hai mắt sát ý bạo phát, bất quá, hắn thực cho là có thánh tôn quốc chủ cho hắn chỗ dựa, có thánh tôn thiên quốc cho hắn làm chỗ dựa, ta cũng không dám giết hắn, ta tự mình đi một chuyến, đem tiểu tử này giải quyết hết a. Thần uy nguyên soái Điền Cùng Bay mở miệng nói, không cần bệ hạ ra tay, thần uy quốc chủ nghĩ. Không cần, căn cứ tiểu tử này hành tẩu phương hướng cùng lộ tuyến, nên phải đấy thật là muốn tới chúng ta thần uy thiên quốc, chúng ta ở này chờ hắn a, ta lại muốn nhìn hắn tới về sau, muốn nói cái gì, thần uy nguyên soái Điền Cùng Bay gật đầu, cũng tốt, hai ngày sau, thần uy thiên quốc hư không quang mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long mang theo thần uy công tử xuất hiện ở thần uy thiên quốc hư không, tại chạy tới trên đường, Hoàng Tiểu Long an bài Chu Tâm Giật, Chu Hoành hai người trước tiễn đưa Tu Di lão nhân đã đến Thánh Tôn Thiên Quốc, giải quyết thần uy Thiên Quốc, hắn một người như vậy đủ rồi, như Tu Di lão nhân, Chu Tâm Giật ba người theo bên người, Hoàng Tiểu Long động thủ ngược lại không tiện, thần uy công tử bị Hoàng Tiểu Long như sách con gà con đồng dạng sách trong tay, hình ảnh chật vật chi cực, hắn gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà thật sự dám sách hắn tới thần uy Thiên Quốc, trong nội tâm sát ý không khỏi đại thịnh, tiểu tử, ngươi chờ, đợi lát nữa, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, đến lúc đó, ta muốn cho ngươi quỳ gặm hết chúng ta Thánh Tôn Thiên Quốc linh thú hồ phân. Thần uy công tử càng muốn, trong nội tâm sát ý càng lớn, hắn thân là thần uy Thiên Quốc thiếu chủ, thiên lộ một trong thập đại công tử, chưa từng có thụ qua lớn như thế nhục, gặp thần uy công tử thần sắc, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nghĩ đến chờ sẽ như thế nào tra tấn ta. Để cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong, thần uy công tử khẽ giật mình, tiếp theo giữ tận cười to, đúng vậy, ngươi bây giờ liền tính toán thả ta, khóc hướng ta cầu xin tha thứ, cũng đã muộn, nơi này chính là thần uy Thiên Quốc, hắn không sợ Hoàng Tiểu Long còn khả năng trở mình được thiên, trên người hắn có đặc chế thần phù, một khi xuất hiện thần uy Thiên Quốc, phụ thân hắn sẽ cảm ứng được đến, hiện tại, phụ thân hắn cùng thần uy Thiên Quốc các cao thủ khẳng định đã biết rõ hắn đã đến thần uy Thiên Quốc, Hoàng Tiểu Long chính là muốn trốn cũng trốn không thoát rồi, quả nhiên, thần uy công tử thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, bốn phía chu vi không gian chấn động, một tôn bóng người xuất hiện, đúng là thần uy Thiên Quốc các cao thủ, chứng kiến bốn phía chu vi dốc toàn bộ lực lượng thần uy Thiên Quốc các cao thủ, thần uy công tử trên mặt đại hỷ, hắn nhìn về phía thần uy quốc chủ, gào lên, phụ thân đại nhân, ngươi đã đến rồi, cứu ta. Tiểu tử này trên đường đi dùng các loại bí pháp tra tấn ta, để cho ta thiếu chút nữa thần hồn bạo liệt, không thể để cho hắn chạy thoát, thần uy công tử giống như là đã tìm được người tâm phúc, tự hồ nhất thời đã quên hắn bây giờ còn đang Hoàng Tiểu Long trong tay, kỳ thật, trên đường đi, Hoàng Tiểu Long căn bản không có dùng các loại bí pháp tra tấn hắn, chỉ bất quá hắn thuận miệng bị chuyện mà thôi, thần uy quốc chủ nghe xong, gật đầu, yên tâm đi, hắn trốn không thoát, hiện tại coi như là Thánh Tôn quốc chủ tự mình tới, cũng cứu không được hắn, hắn nói cũng không phải khuyết đại chi từ, thực lực của hắn tuy nhiên không thể so với Thánh Tôn quốc chủ, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu, tại đây thần uy Thiên Quốc ở trong, hắn mượn nhờ thần uy Thiên Quốc bổn nguyên lực lượng, hẳn là muốn so với Thánh Tôn quốc chủ còn phải mạnh hơn một điểm, cho nên, coi như là Thánh Tôn quốc chủ hiện tại đã tới, cũng cứu không được Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi sẵn sàng góp sức Thánh Tôn Thiên Quốc, đạt được Thánh Tôn quốc chủ trọng dụng, liền hoành hành không sợ, ngươi cho rằng là đã đến ta thần uy Thiên Quốc, ta cũng không dám giết ngươi. Thần uy quốc chủ quay đầu tới, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, sẵn sàng góp sức Thánh Tôn Thiên Quốc, đạt được Thánh Tôn quốc chủ trọng dụng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, xem ra cái này thần uy quốc chủ cho là hắn dựa là Thánh Tôn quốc chủ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng biết Thánh Tôn quốc chủ hội cho rằng như thế cũng bình thường, ngươi sai rồi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, mở miệng nói, sai rồi, thần uy quốc chủ, thần uy nguyên soái điền cùng bay chờ người nghi hoặc, nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ, ta không có sẵn sàng góp sức Thánh Tôn Thiên Quốc. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, mà là Thánh Tôn Thiên Quốc sẵn sàng góp sức ta, thần uy quốc chủ, thần uy nguyên soái điền cùng bay chờ người sững sờ, đón lấy chỉ nghe, phốc, một tiếng, không ít thần uy Thiên Quốc cao thủ nhịn không được đại bật cười, liền nước miếng đều phun tới, mà ngay cả thần uy quốc chủ, thần uy nguyên soái điền cùng bay cũng cười, cười đến như thế sáng lạng, nếu không phải bọn hắn bận tâm thân phận, chỉ sợ cũng sẽ cười đến nước miếng đại phun, thần uy công tử càng là cười to, tiểu tử, nếu không ngươi nói được khoa trương một điểm, liền nói liền Cự Côn Thiên Quốc đều sẵn sàng góp sức ngươi rồi, ngươi bây giờ là thiên lộ đệ nhất nhân, Cự Côn Thiên Quốc, thiên lộ đệ nhất quốc, hiển nhiên, thần uy quốc chủ bọn người không tin Hoàng Tiểu Long mới vừa nói, kỳ thật, đừng nói bọn hắn, là thiên lộ bất luận kẻ nào nghe được, đoán chừng phản ứng cùng bọn họ cũng không sai biệt lắm, Thánh Tôn Thiên Quốc là cái gì tồn tại? Thiên lộ năm đại thiên quốc một trong, Thánh Tôn quốc chủ càng là thiên lộ bài danh top 5 cao thủ, hiện tại, một cái không biết theo từ đâu xuất hiện người trẻ tuổi, vậy mà nói với bọn họ, Thánh Tôn Thiên Quốc sẵn sàng góp sức hắn, đây chẳng phải là nói Thánh Tôn quốc chủ bây giờ là dưới tay hắn, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2156 Thanh Sông Tin, 2207199.html, trong 2156 Thanh Sông Tin, 2207199.html, chương 2157, cũng muốn cho ta một cách nói. Chương 2157, cũng muốn cho ta một cách nói, chết cười ta rồi. Thần uy công tử càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, tiếng cười không ngừng, trọn vẹn cười hơn một phút đồng hồ, thần uy thiên quốc các cao thủ cái này mới ngừng lại được, ngược lại là thần uy công tử, nhưng tại đâu đó cười không ngừng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tay phải vừa dùng lực, sờ, liền đem thần uy công tử vai phải bàn xương cốt bóp nát, địa ngục hắc ám chi lực rót tuôn, thần uy công tử thảm thanh vừa gọi, tiếng cười rốt cục ngừng, làm càn. Ngươi muốn làm gì, mau thả thiếu chủ của chúng ta, còn không mau dừng tay, thần uy thiên quốc các cao thủ thấy thế, giận dữ, có thậm chí đại đao vung lên, đối Hoàng Tiểu Long công kích tới, bất quá, những này thần uy thiên quốc cao thủ công kích còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long tiện tay bắn ra, liền gặp những này thần uy thiên quốc cao thủ đủ nhưng bạo bắn trở về, trên người thần thải toàn bộ bạo liệt, miệng phun máu tươi không ngừng, đều đều đập vào xa xa sơn mạch bên trong, hồi lâu không thấy leo ra, thần uy thiên quốc những cao thủ kia lúc này mới nhớ lại Hoàng Tiểu Long thế nhưng mà chém giết qua Trần Thiên Hào cùng Hồ Tân, bề bộn sợ tới mức ngừng lại, thần uy thiên quốc nguyên soái Điền Tề Phi gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà ngay trước mặt bọn họ, tra tấn thần uy công tử, không khỏi hai mắt lạnh lẽo, đi ra, ta cho ngươi 10 giây thời gian, thả thiếu chủ của chúng ta, 10 giây ở trong, ngươi thả thiếu chủ của chúng ta, ngươi chết thời điểm có lẽ không có thảm như vậy, 10 giây sau đó, ngươi nếu không phóng. Nói đến đây, Điền Tề Phi hai mắt hàng mang mãnh liệt bắn, ngươi biết trở thành thiên lộ bị chết thảm nhất một cái người, Điền Tề Phi toàn thân lam diễm phóng lên trời, bao trùm thần uy thiên quốc hư không, bốn phía chu vi hết thảy, đều hết thay đổi ánh bên trên lam sắc quang mang. Lam được đáng sợ, Điền Tề Phi khí thế, hoàn toàn phóng thích, có áp che một quốc gia xu thế, thần uy thiên quốc là thiên lộ bài danh thứ 9 thiên quốc, Điền Tề Phi thân là thần uy thiên quốc nguyên soái, kỳ thật thực lực, tự nhiên xa xa không phải Trần Thiên Hào, Hồ Tân, Hùng Cương chờ những này đại tướng có thể so sánh, Hoàng Tiểu Long lại phản phất không có cảm nhận được Điền Tề Phi trên người sát ý bình thường, tay phải tiếp tục dùng lực, thần uy công tử kêu thảm thiết càng thêm thê lương, Điền Tề Phi thấy thế, sắc mặt khó coi, trên người sát ý càng là cuồng bạo, Hoàng Tiểu Long vậy mà thì hắn mà nói vi không có gì, thần uy quốc chủ gặp Hoàng Tiểu Long dám như thế đối đãi con của hắn, càng là sát ý lăng lệ ác liệt, bất quá gặp Điền Tề Phi muốn động thủ, cho nên, hắn mới nhịn xuống, một giây, hai giây, tại Điền Tề Phi sát ý không ngừng tăng vọt bên trong, rất nhanh, 10 giây đi qua, Hoàng Tiểu Long tay phải tiếp tục tăng lực, thần uy công tử kêu thảm thiết càng thêm thê lương, chết. Điền Tề Phi vừa quát, rốt cục xuất thủ, hắn toàn thân vung lên, hai tay đủ nhưng đại động, cái kia che đậy thiên địa lam diễm đột nhiên hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái lam diễm đại đao không biết cao có bao nhiêu vạn trượng, thân đao lam diễm phát hiện một loại quái dị xì xì tiếng vang, chỉ thấy lam diễm bốn phía chu vi hư không đều hết hóa thành lỗ đen, trùng trùng điệp điệp không gian đều không thể chống cự cái này lam diễm chi lực, kình thiên lam diễm đại đao lập tức liền hướng Hoàng Tiểu Long nhô lên cao chém xuống, vèo. Theo kình thiên đại đao chém rụng, phản phất thiên địa bị mở ra thanh âm, vang vọng thiên địa, Điền Tề Phi hai mắt lạnh lùng, cái này lam diễm, chính là hắn 1 tỷ năm trước tại thiên ngoại thiên không gian lấy được đồng dạng trọng bảo, tuy nhiên không phải chí tôn linh bảo, nhưng lại hơn hẳn chí tôn linh bảo, thế nhưng hóa các loại hình thái đối với địch nhân công kích, trải qua hắn cái này 1 tỷ năm qua không ngừng luyện hóa, không ngừng quen thuộc, không ngừng cảm ngộ, hắn đã hoàn toàn khống chế cái này vô danh lam diễm. Hắn tự tin coi như là phổ thông chủ tể bát giai, tại hắn một đao kia chém xuống, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hắn có nắm chắc, liền đem Hoàng Tiểu Long chém thành ngàn vạn phiến, cũng sẽ không tổn thương đến Hoàng Tiểu Long trên tay thần uy công tử. Nhìn xem Điền Tề Phi một đao chi uy, thần uy thiên quốc các cao thủ đều là vẻ mặt kính sợ, thần uy quốc chủ cũng âm thầm gật đầu. Hắn năm gần đây thực lực tuy nhiên tăng lên không ít, càng là đã nhận được trọng bảo. Nhưng là nếu không phải sử dụng cái kia trọng bảo, cũng không dám đón đỡ hạ Điền Tề Phi cái này trảm thiên nhất đao. Lam Diễm đại đao đi vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu vạn trượng phía trên thời gian, Hoàng Tiểu Long phía dưới sơn mạch vậy mà hóa thành màu xanh da trời bùng cát lưu, trong nháy mắt sụp đổ. Cái này Lam Diễm, đủ để hòa tan Hồng Mông chí bảo. Những cái kia sơn mạch tuy nhiên trải qua gia trì, nhưng là thì như thế nào chịu được Lam Diễm thiêu. Nhìn xem chém rụng kình thiên Lam Diễm đại đao, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Tay phải nâng lên, ngón trỏ, ngón giữa duỗi ra, hai ngón tay kẹp lấy, thần uy thiên quốc mọi người thấy lấy Hoàng Tiểu Long động tác này, không khỏi ngạc nhiên, tiểu tử này điên rồi a, chẳng lẽ hắn muốn dùng hai ngón tay kẹp lấy nguyên soái đại nhân trảm thiên nhất đao? Một vị thần uy thiên quốc đại tướng cười nói, muốn là chúng ta không điên, vậy khẳng định là hắn điên rồi. Thần uy thiên quốc đại tướng Hùng Cương cũng lắc đầu cười nói, Điền Tề Phi thấy thế, cười lạnh, lực lượng lần nữa gia tăng, đáng lẽ, lúc trước hắn chỉ vận dụng 8 thành lực lượng, hiện tại, hắn thêm đã đến 10 thành, đương kình thiên đại đao chém rụng đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lập tức, không có rung trời tiếng vang lớn, càng không có mọi người trong tưởng tượng kêu thảm thiết cùng máu tươi nhô lên cao. Chỉ thấy kình thiên đại đao rơi xuống Hoàng Tiểu Long nâng lên hai ngón tay phải chính giữa, không có một tia tiếng vang, bị kẹp lấy. Thần uy thiên quốc đại tướng Hùng Cương hai mắt ngốc trệ, Hoàng Tiểu Long không điên, là bọn hắn điên rồi, thần uy quốc chủ cũng thiếu chút một rớt xuống ba, không thể tin được địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long giữa ngón tay kình thiên đại đao, thần uy công tử cũng đình chỉ kêu thảm thiết, không có cách nào tin địa nhìn trước mắt một màn, tại Điền Tề Phi kinh ngạc trong ánh mắt. Hoàng Tiểu Long hai ngón tay uốn éo, chỉ thấy cái kia không biết bao nhiêu vạn trượng màu xanh da trời kình thiên đại đao vậy mà bị vặn được không ngừng uốn lượn, sau cùng sụp đổ, nhưng một tiếng vang thật lớn, màu xanh da trời kình thiên đại đao đứt đoạn thành vô số đoạn, rơi bốn phía chu vi đại địa. Điền Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng vọt tới, lại để cho hắn nhịn không được liên tục trở mình lui, ít hầu nóng lên, hắn sờ lên khóe miệng, ngơ ngác nhìn trong tay kim sắc huyết dịch. Thần uy thiên quốc mọi người càng là vẻ mặt kinh hãi, thần uy công tử đã triệt đáy quên vừa rồi gọi, ngươi là ai? Sau một hồi, Điền Tề Phi mới rung động nhưng mở miệng, chỉ là, lần này trong âm thanh của hắn ẩn chứa hắn đều không có phát giác được sợ hãi, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, khó giấu trong nội tâm hoảng sợ, hắn là chủ tể cửu giai sơ kỳ, lấy thực lực của hắn, đủ để đứng vào thiên lộ hơn 10, nhưng là hiện tại, vậy mà bị Hoàng Tiểu Long một kích đơn giản chấn thương. Thần uy quốc chủ, thần uy thiên quốc các cao thủ cũng đều chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, cái gì? Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Thần uy quốc chủ cùng Điền Tề Phi đều là chấn động, thần uy thiên quốc chúng đại tướng có lẽ không biết Hoàng Tiểu Long là ai, nhưng là bọn hắn đại náo thiên giới, đại bại vạn thế cùng thiên thần sự tình, bọn hắn thì như thế nào không biết, tuy nhiên nghe nói thiên giới sự tình. Nhưng là bọn hắn lúc trước cũng không sao cả để ở trong lòng, cảm thấy đồn đãi vô cùng khuyết đại, hiện tại, trước mắt người trẻ tuổi kia dĩ nhiên cũng làm là ngay cả thiên chủ đều muốn bị bức phải chạy trối chết Hoàng Tiểu Long, thần uy quốc chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, mặc kệ thiên chủ có phải thật vậy hay không bị cái này Hoàng Tiểu Long làm cho chạy trối chết, nhưng là chỉ bằng vào Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ thực lực, liền đầy đủ đương đối thủ của hắn rồi, hóa ra các hạ chính là Hoàng Tiểu Long. Thần uy quốc chủ mở miệng nói, xưng hô đã thay đổi, thực lực ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, chiến lực chỉ sợ có thể so với thánh tôn quốc chủ, bất quá, coi như là thánh tôn quốc chủ giết ta thần uy thiên quốc đại tướng, cũng muốn cho ta một cách nói, ngụ ý, Hoàng Tiểu Long giết hắn thần uy thiên quốc đại tướng Trần Thiên Hào, Hồ Tân, đương hắn mặt ra tấn con của hắn, cũng muốn cho hắn một cách nói mới được, bất quá, truyền đi, hắn thần uy thiên quốc mặt ở đâu, theo hắn. Hoàng Tiểu Long thực lực liền tính toán có thể so với Thánh Tôn Quốc Chủ, nhưng là, hắn vẫn có nắm chắc áp chế Hoàng Tiểu Long, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2157 Cung Mưu Chô Trần, 2207913.html, trong 2157 Cung Mưu Chô Trần, 2207913.html, chương 2158, đây là ngươi bức của ta. Chương 2158, đây là ngươi bức của ta, thuyết pháp. Hoàng Tiểu Long nhiêu có hứng thú địa nhìn xem thần uy quốc chủ, không biết ngươi muốn cái gì dạng thuyết pháp, thần uy quốc chủ gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, trong mắt tức giận chợt lóe lên, nói ra, ta mời thiên lộ chúng quốc chủ đến đây, ngươi đang tại chúng quốc chủ mặt, tự mình hướng ta bồi tội, hơn nữa ngươi muốn cho 5 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch làm như đền bù tổn thất, 5 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, 5 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch với hắn mà nói cũng không nhiều. Nhưng là đối với rất nhiều siêu cấp thiên quốc mà nói nhưng lại một số toàn cục mục, cái này thần uy quốc chủ rõ ràng cho thấy công phu sư tử ngoạm, về phần muốn hắn đang tại chúng quốc chủ mặt, hướng kỳ bồi tội, đây quả thực là ép buộc, là như thánh tôn quốc chủ như vậy tồn tại, cũng căn bản không có khả năng đáp ứng, Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, ngươi tự hồ lầm một việc, thần uy quốc chủ nhướng mày, ngươi trong mắt ta, kỳ thật cùng con của ngươi không có gì khác nhau. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, thần uy quốc chủ biến sắc, cùng con của hắn không có gì khác nhau. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay thần uy công tử, ý là hắn và phế vật không có gì khác nhau, tốt. Thần uy quốc chủ giận tím mặt, nếu ngươi muốn tìm chết, ta đây thành toàn ngươi. Nói đến đây, kỳ toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích, thân thể bốn phía chu vi phong bạo bao quanh ngưng tụ, quét ngang thiên địa. Cái này thần uy quốc chủ, rõ ràng là một chủ tể cửu giai hậu kỳ tồn tại, là so về thánh tôn quốc chủ, cũng không có yếu bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thần uy quốc chủ dĩ nhiên là chủ tể cửu giai hậu kỳ, lấy thần uy quốc chủ thực lực, nếu là lại mượn nhờ thần uy thiên quốc bổn nguyên lực lượng, so về trước kia thánh tôn quốc chủ, muốn mạnh hơn rất nhiều rồi. Dù sao lúc ấy thánh tôn quốc chủ tịnh không có cơ hội mượn nhờ thánh tôn thiên quốc bổn nguyên lực lượng, chẳng trách cái này thần uy quốc chủ dám muốn hắn trước mặt mọi người đối kỳ bồi tội, cũng muốn 5 vạn thượng phẩm hỗn độn linh thạch. Lúc này, thần uy thiên quốc hư không chấn động, quang mang như là đại dương mênh mông chi hải, không ngừng tràn ngập ra đến, ẩn nấp tại thần uy thiên quốc hư không chỗ sâu bổn nguyên lực lượng bị hoàn toàn kích hoạt, thần uy thiên quốc vô cùng vô tận bổn nguyên lực lượng theo hư không quán chú mà xuống, tràn vào thần uy quốc chủ trong cơ thể, vốn là chủ tể cửu giai hậu kỳ thần uy quốc chủ khí tức lần nữa liên tiếp dâng lên, đạt đến chủ tể cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là, cái này còn không ngừng, nhưng hướng bên trên kéo lên, sau cùng đạt đến chủ tể thập giai sơ kỳ, chủ tể thập giai sơ kỳ. Đây cũng là dung hợp thần uy thiên quốc bổn nguyên lực lượng về sau, thần uy quốc chủ thực lực, thần uy quốc chủ toàn thân thanh sắc quang mang không ngừng đan vào, một cái, xoáy lên vô số phong bạo, viễn như phong bạo trụ lớn phóng lên trời. Từ xa nhìn lại, thần uy quốc chủ chính là từ viễn cổ trong thế giới đi ra phong bạo cự thần. Cái này màu xanh phong bạo, mỗi một cái, đều có thể đơn giản đem thần uy thiên quốc nguyên soái Điền Tề Phi như vậy tồn tại oanh phi. Bốn phía chu vi sơn mạch, đều thụ cơn bão táp này chi lực ảnh hưởng, vậy mà toàn bộ hóa thành từng hộp cát bụi sau đó cuốn ngược lại hướng không trung. Cảm thụ được trong cơ thể cường đại mà cuồng bạo lực lượng, thần uy quốc chủ trên cao nhìn xuống địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, chứng kiến ta thực lực bây giờ có phải hay không bắt đầu đã hối hận? Bất quá, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ là hối hận cũng đã chậm. Xé rách, thời không nghịch chuyển, thần uy quốc chủ lạnh lùng mà sát ý thanh âm vang lên, hắn hai tay vung lên, chỉ thấy những thanh đó sắc phong bạo trụ lớn một trận mãnh liệt xoay tròn, xé rách hư không xuất hiện một cái cực lớn liệt cốc, trốn thối lui đến tại chỗ rất xa thần uy thiên quốc mọi người có một loại ảo giác. Ở đằng kia màu xanh phong bạo trụ lớn xé rách xuống, phản phất thời không đều bị nghịch chuyển đi qua, một cổ kinh khủng không gian chi lực tùy ý quét ngang thiên địa, tại đây không gian chi lực cùng màu xanh phong bạo xuống, phản phất hết thảy đều bị cắn nát, hết thảy đều hóa thành hư vô, phản phất hết thảy đều đưa về thiên địa, hết thảy đã thành tới, nhìn xem bốn phương tám hướng hoành áp mà đến màu xanh phong bạo trụ lớn, Hoàng Tiểu Long không có sợ nhưng bình tĩnh địa hai tay đẩy, cái này đẩy, chỉ thấy tầng tầng hắc ám lực lượng theo Hoàng Tiểu Long song chưởng tầm đó không ngừng tuôn ra, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một mặt lại một mặt hắc ám hỗn độn cự bích. Cái này hắc ám hỗn độn cự bích, giống như là hắc ám vô tận thâm uyên, thôn phệ hết thảy, cùng cái kia màu xanh phong bạo trụ lớn đụng vào nhau, ầm ầm rung trời tiếng vang lớn không ngừng truyền đến, thiên băng địa liệt bình thường, toàn bộ thần uy thiên quốc kịch liệt lay động không thôi. Hắc ám hỗn độn cự bích lực cắn nuốt, cùng màu xanh phong bạo trụ lớn không gian chi lực không ngừng chạm vào nhau, không ngừng bắn ra diệu thế thanh ám quang mang. Ngay tại hắc ám hỗn độn cự bích cùng màu xanh phong bạo trụ lớn va chạm lập tức, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, một nhảy dựng lên, dĩ nhiên đi tới thần uy quốc chủ trước người. Hoàng Tiểu Long một quyền oanh ra, ma khí cuồn cuộn đung đưa, huyết nhãn lắc lư, vạn thú đủ rít gào, lưu ly dị sắc, ngàn vạn thần khí, thượng cổ phù chú, một dẹp lại một dẹp tối nghĩa công pháp văn tự luân chuyển xuất hiện, thần uy quốc chủ cả kinh, sợ nhưng một quyền nghênh đón tiếp lấy, bình, quyền chạm nhau, không gian bạo nứt, vô số cuồng bạo hỗn độn khí lưu nghiêng tiết, thần uy quốc chủ chỉ cảm thấy sức lực lớn xông tới mà đến, nhịn không được vừa lui nữa, thẳng tắp thối lui ra khỏi mấy chục vạn dặm sau đó mới dừng lại đến, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, mà Hoàng Tiểu Long thân hình sừng sững như núi, không có nhúc nhích, mặc cho những cái kia cuồng bạo hỗn độn khí lưu trùng kích, xé rách, cái gì, trốn thối lui đến tại chỗ rất xa thần uy nguyên soái Điền Tề Phi gặp dung hợp thần uy thiên quốc bổn nguyên lực lượng thần uy quốc chủ bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh lui, không khỏi sắc mặt đại biến, thần uy thiên quốc các cao thủ càng là sắc mặt đủ nhưng hoảng sợ, thần uy quốc chủ càng là không thể tin được địa nhìn xem nắm tay phải, chỉ thấy hắn nắm tay phải chỗ, xương cốt vỡ toang, thịt huyết mơ hồ, hắn vậy mà bị, không có khả năng. Thần uy quốc chủ thì thào tự nói, hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá chủ tể cao giai, hắn không tin Hoàng Tiểu Long chiến lực làm sao có thể như vậy cao. Hoàng Tiểu Long tay trái quăng ra, đem sớm đã hôn mê thần uy công tử ném cho thần uy nguyên soái Điền Tề Phi chờ người, sau đó hướng thần uy quốc chủ đã đi tới, ta đã sớm nói, ngươi lầm một việc, dung hợp thần uy thiên quốc bổn nguyên lực lượng thần uy quốc chủ tuy nhiên so trước kia thánh tôn quốc chủ muốn mạnh hơn không ít, nhưng là Hoàng Tiểu Long lúc này, cũng đã không phải là ngay lúc đó Hoàng Tiểu Long, lúc ấy, Hoàng Tiểu Long đánh bại thánh tôn quốc chủ thời gian, mới chủ tể lục giai trung kỳ đỉnh phong, mà đã luyện hóa được hỗn độn mậu thổ lôi trì cùng ba miếng ngự thánh đan về sau, hắn hiện tại đã là chủ tể lục giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long, đây là ngươi bức của ta. Đột nhiên, thần uy quốc chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng, thần sắc giống như điên cuồng, đáng lẽ ta tịnh không có ý định vận dụng cái kia kiện trọng bảo, đã như vậy, ta liền dùng cái này trọng bảo, cho ngươi hóa thành một mảnh tro tàn. Thần uy quốc chủ nói xong, chỉ thấy kỳ mi tâm chính giữa cái kia khỏa giống như nốt ruồi nhưng không phải nốt ruồi hồng thịt theo kỳ mi tâm bay ra, cái này hồng thịt bay ra về sau, lập tức trướng đại, hóa thành một cái cự đại viên thịt, trên viên thịt, trải rộng vô số thần bí phù văn, một trận lại một trận kinh người ánh sáng màu đỏ theo viên thịt thần bí phù văn trung tán phát ra, khủng bố khí tức, tràn ngập ra tới, côn vớt bi, hoang 123 anh. Trong 2158 Đê Lan Weibo 221233.html, trong 2158 Đê Lan Weibo 221233.html, chương 2159, hy vọng kịp. Chương 2159, hy vọng kịp, nhìn xem cái kia cực lớn viên thịt, Hoàng Tiểu Long sắc mặt rốt cục đã có một tia ngưng trọng, đây là cao giai chí tôn linh bảo. Nhưng là, hẳn không phải là, bởi vì hắn có thể cảm ứng được đến cái này cực lớn viên thịt bên trong có sinh mạng bình thường, xác thực nói, cái này cực lớn viên thịt hẳn là một cái sinh vật, một cái có thể so với cao giai chí tôn linh bảo sinh vật. Hoàng Tiểu Long, cái này trọng bảo, có thể thiêu hết thảy, không phải cao giai chí tôn linh bảo, uy lực so với rất nhiều cao giai chí tôn linh bảo còn cường đại hơn. Thần uy quốc chủ cười lạnh nói, hiện tại, ta liền cho ngươi biết một chút về cái này trọng bảo kinh thiên động địa uy lực, nói xong. Hai tay vung lên, trùng trùng điệp điệp chúa tể chi lực thông qua hắn hai tay không ngừng quán chú tiếng cái kia viên thịt bên trong, cái kia viên thịt phát ra rồi gọt ọc ọc ọc, khát khao thanh âm, phản phất một cái đã đói khát chi cực hung thú đang không ngừng gặm vệ lấy mỹ thực, thần uy quốc chủ chúa tể chi lực như cự triều, tiếp tục không ngừng tràn vào, cái kia viên thịt cầu bề ngoài phù văn càng thêm sáng chói, càng thêm hào quang, trận trận ánh sáng màu đỏ vô cùng vô tận, tại ánh sáng màu đỏ bao trùm xuống. Chỉ thấy phía dưới khắp mặt đất hết thảy sinh vật vậy mà bắt đầu toát ra ánh sáng màu đỏ, mà hết thảy linh thú trong cơ thể cũng phát ra trận trận ánh sáng màu đỏ, đón lấy, những sinh vật này, những linh thú này toàn bộ hóa thành tro tàn, không có một điểm thanh âm, không có hét thảm một tiếng, những linh thú kia phản phất không biết mình chết đi, là thần uy thiên quốc các cao thủ nhìn xem quỷ dị này mà khủng bố một màn, cũng là lỗ chân lông vẻ sợ hãi, đi, thần uy quốc chủ vung lên. Cái kia viên thịt mang theo cường điệu trọng ánh sáng màu đỏ, hướng Hoàng Tiểu Long công kích mà đến, viên thịt công kích còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy trong cơ thể sinh ra một cổ kinh người nóng bỏng chi khí, cái này nóng bỏng chi khí, lập tức liền khuếch tán toàn thân, tiếp theo bao trùm hướng thần cách thần hồn, đây là, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn triệu ra thú mang lôi châu lúc, đột nhiên, trong cơ thể cái kia kinh người nóng bỏng chi khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, ngay tại Hoàng Tiểu Long kinh ngạc lúc, hắn trong cơ thể bay ra bốn đoàn thần hỏa, cái này bốn đoàn thần hỏa nhất phi ra, liền nghênh hướng cái kia cực lớn viên thịt, lại để cho Hoàng Tiểu Long cùng thần uy quốc chủ bọn người con mắt mất địa chính là, uy lực kia so rất nhiều cao giai chí tôn linh bảo còn mạnh hơn cực lớn viên thịt phản phất gặp quỷ rồi bình thường, vậy mà sợ sợ lui trốn, thế nhưng mà, bốn đoàn thần hỏa vậy mà liền dính lên cực lớn viên thịt, tư. Nhưng quái gọi thanh âm không ngừng theo cực lớn trên viên thịt truyền ra, nghe cực lớn viên thịt truyền ra tiếng cầu cứu âm, thần uy quốc chủ sắc mặt đại biến, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra cái này bốn đoàn thần hỏa thậm chí có như thế uy lực, có thể làm cho cái kia viên thịt hướng hắn cầu cứu, cái này viên thịt, lai lịch kinh người, mặc dù không phải cao giai chí tôn linh bảo, nhưng là coi như là chúa tể thập giai cao thủ cũng khó có thể đem hắn hủy diệt. Nhưng là hiện tại cái này viên thịt lại bị làm cho hướng hắn cầu cứu, cái kia Hoàng Tiểu Long cái này bốn đoàn thần hỏa là lai lịch gì, thần uy quốc chủ đã tới không kịp suy nghĩ vấn đề này rồi, hai tay của hắn huy động, chúa tể chi lực điên cuồng gào thét mà ra, đột nhiên hướng cái kia bốn đoàn thần hỏa vỗ mà đến, dục đem cái kia bốn đoàn thần hỏa theo trên viên thịt đập rơi xuống, nhưng là tiếp được một màn, lại để cho tất cả mọi người ngẩn ngơ, chỉ thấy thần uy quốc chủ một chưởng kích qua, không chỉ có không có đem cái kia bốn đoàn thần hỏa đập rơi xuống, cái kia bốn đoàn thần hỏa ngược lại càng là gấu nhưng phóng đại, thấy như vậy một màn, Hoàng Tiểu Long cũng có chút há hốc mồm, cái này bốn đoàn thần hỏa, đúng là hắn tại hạ giới lúc thu phục Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ tứ đại thần hỏa, chính là bởi vì là cái này tứ đại thần hỏa, Hoàng Tiểu Long mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng hoang đường, từ khi hắn phi thăng thần giới về sau, cái này tứ đại thần hỏa tuyệt phần lớn thời gian đều tiềm ẩn tại trong cơ thể hắn ở chỗ sâu trong, cũng không có bất kỳ phản ứng, đặc biệt là theo Hoàng Tiểu Long thực lực không ngừng nhắc đến thăng về sau, cái này tứ đại thần hỏa càng không có động tĩnh, Hoàng Tiểu Long thiếu chút nữa đều đã quên cái này tứ đại thần hỏa tồn tại, hiện tại, cái này tứ đại thần hỏa vậy mà có thể khắc chế cái kia có thể so với cao gia chí tôn linh bảo vô danh viên thịt, hơn nữa vậy mà bỏ qua thần uy quốc chủ chưởng lực công kích, lúc này, thần uy quốc chủ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thanh sắc phong bạo điên cuồng phát ra, song chưởng điên cuồng hướng tứ đại thần hỏa vỗ mà đến, cuồng bạo thanh sắc trụ lớn oanh mang tất cả, dùng xé rách hết thảy xu thế oanh trúng tứ đại thần hỏa, tứ đại thần hỏa phát ra một tiếng bồng nhưng nổ mạnh, thần uy quốc chủ nghe được nổ mạnh, trên mặt vui vẻ, nhưng là tiếp theo hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ thấy cái kia tứ đại thần hỏa bồng nhưng nổ mạnh về sau, một hồi kịch liệt lắc lư, không chỉ có không có bị đập bạo, ngược lại hỏa diễm càng là phóng đại, cái này, thần uy thiên quốc nguyên soái điền cùng bay bọn người ai cũng ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đóng lấy, thần uy quốc chủ không tin tà địa lại một hồi cùng oanh, chưởng chưởng hủy thiên diệt địa, nhưng là tứ đại thần hỏa bị càng oanh càng trướng, bị tứ đại thần hỏa bao khỏa viên thịt nhưng lại càng quái gọi kêu thảm thiết không thôi, vốn Hoàng Tiểu Long muốn ra tay, thấy vậy, không khỏi dừng tay xuống, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này tứ đại thần hỏa uy lực đến cùng như thế nào, thần uy quốc chủ một hồi cùng oanh về sau, cuối cùng rốt cục buông tha cho công kích, bất quá, đúng lúc này, bóng người lóe lên, Hoàng Tiểu Long liền đã đi tới trước mặt hắn, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh mạch lực lượng toàn lực, cũng không có sử dụng thú mang lôi châu, trực tiếp một quyền oanh trúng thần uy quốc chủ, thần uy quốc chủ buồn bực nhưng một tiếng, bị oanh vào xa xa lòng đất, mặt đất kịch liệt chấn động, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi tới thần uy quốc chủ trên không, Hoàng Tiểu Long, ngươi. Thần uy quốc chủ theo lòng đất bay ra, kinh sợ nảy ra, bất quá, hắn vừa muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long lại là một quyền, đem hắn lần nữa đánh vào lòng đất, một lần lại một lần, mỗi khi thần uy quốc chủ theo lòng đất bay ra, liền lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh tiếng lòng đất, mặt đất không ngừng vang lên ầm ầm nổ vang, mỗi một tiếng vang thật lớn, phản phất oanh tại thần uy thiên quốc trong lòng mọi người, thần uy thiên quốc mọi người sắc mặt trắng bệch, mấy phút đồng hồ sau, thần uy quốc chủ lại một lần nữa bị Hoàng Tiểu Long oanh tiếng lòng đất, liền gục ở chỗ này, triệt để không có động tĩnh, thần uy quốc chủ bên người, nằm điền cùng bay chờ thần uy thiên quốc các cao thủ, điền cùng bay bọn người cũng không có so thần uy quốc chủ tốt bao nhiêu. Về phần thần uy công tử, lại lần nữa bị Hoàng Tiểu Long sách đã đến trong tay. Lúc này, thần uy công tử mặt mũi tràn đầy tro tàn, sợ hãi, toàn thân run rẩy không ngừng. Hoàng Tiểu Long nhưng lại nhìn về phía không trung, chỉ thấy tại tứ đại thần hỏa bao khỏa xuống, cái kia cực lớn viên thịt chính từng bước bị tứ đại thần hỏa xơi tái mất, đã rút nhỏ một nửa. Chứng kiến cái này, Hoàng Tiểu Long sắc mặt quái dị, ngay tại Hoàng Tiểu Long đem thần uy thiên quốc mọi người toàn bộ đánh ngã lúc, Thánh Tôn thiên quốc mọi người cực dương nhanh chóng hướng thần uy thiên quốc chạy đến, bệ hạ không cần phải lo lắng, dùng chúa công thực lực, thần uy quốc chủ là dung hợp thần uy thiên quốc bổn nguyên lực lượng, cũng tất nhiên không làm gì được chúa công. Thánh Tôn nguyên soái Lam Thế Phàm mở miệng nói, Thánh Tôn quốc chủ lắc đầu, ta nhận được tin tức, thần uy quốc chủ đạt được một kiện trọng bảo, năm gần đây thực lực đại trướng, trước chút ít thời điểm càng là đột phá đã đến chúa tể cửu giai hậu kỳ, cái gì? Thần uy quốc chủ vậy mà đột phá đã đến chúa tể cửu giai hậu kỳ. Lam Thế Phàm cùng Thánh Tôn thiên quốc các cao thủ biến sắc, Thánh Tôn quốc chủ gật đầu, đúng vậy, dùng thần uy quốc chủ thực lực bây giờ, lại dung hợp thần uy thiên quốc bổn nguyên lực lượng, tăng thêm cái kia kiện trọng bảo, cái kia chúa công tự nguy hiểm, hắn hai mắt lo nhưng, nguyên nhân chính là này, tại hắn biết được Hoàng Tiểu Long đến đây thần uy thiên quốc về sau, liền vội nhưng xuất lĩnh Thánh Tôn thiên quốc các cao thủ chạy đến. Hy vọng chúng ta còn có thể kịp a, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2159 hy vong kiếp, 221-3632.html, trong 2159 hy vong kiếp, 221-3632.html. Chương 2160, làm sao không có tin tức? Chương 2160, làm sao không có tin tức? Tại Thánh Tôn Quốc chủ chờ người tốc độ cao nhất gấp đuổi phía dưới, rốt cục đi tới Thần Uy Thiên Quốc. Chỉ là, đương Thánh Tôn Quốc chủ chờ người tiến vào Thần Uy Thiên Quốc về sau, không khỏi khác nhau, như thế nào an tĩnh như vậy, an tĩnh đến đáng sợ, sẽ không đã xong a? Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm nhướng mày, chúa công chẳng lẽ đã bị Thần Uy Quốc chủ cho trấn giết? Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người hai mặt nhìn nhau, chúng ta đi qua Thần Uy Thần Cung nhìn xem. Thánh Tôn Quốc chủ trầm ngâm nói, chẳng lẽ đúng như Lam Thế Phàm theo như lời, chúa công đã bị trấn giết? Bất quá, như thế nào an tĩnh như vậy? Lập tức, Thánh Tôn Quốc chủ mang theo Kinh Nghi cùng Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người hướng Thần Uy Thần Cung bay tới. Theo mọi người tiếp cận Thần Uy Thần Cung, rất nhanh, mọi người liền thấy được sụp đổ đại địa, bị xoắn bình sơn mạch, bị san bằng rừng rậm, vỡ ra cả vùng đất, khắp nơi bay cung điện cặn, hủy diệt lực lượng vẫn còn không gian tràn ngập. Nhìn xem Thần Uy Thiên Quốc bị hủy thành như thế hình ảnh, tất cả mọi người là khiếp sợ. Mọi người càng đi trước phi hành, đại địa liền bị chà đạp được càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Tại một chút ít góc nhỏ bỏ quên, chỉ thấy một chút ít Thần Uy Thiên Quốc binh sĩ cùng hộ vệ toàn thân rung động nhưng địa ôm đầu kề cùng một chỗ, hai mắt hoảng sợ, phản phất nhìn thấy gì khủng bố chi cực sự tình. Không có bao lâu, mọi người liền đi tới Thần Uy Thần Cung phụ cận, thấy được lăng không mà đứng đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia không có kinh người uy thế, không có diệu thế quang mang, không có lăng thiên sát khí, tự như vậy đứng ở nơi đó, tự như thương khung hạ một hạt không có ý nghĩa bụi bậm. Chứng kiến đạo này thân ảnh quen thuộc, Thánh Tôn Quốc chủ bọn người là chấn động toàn thân. Đóng lấy, mọi người thấy đã đến lại nằm trên mặt đất bên trên, gục ở chỗ này hoàn toàn thay đổi Thần Uy Quốc chủ. Chỉ thấy Thần Uy Quốc chủ gục ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, mặt mũi bầm dập, toàn thân áo giáp vỡ tan không chịu nổi. Bộ dáng kia, quả thực giống như là nằm thi, so người chết còn người chết. Sau đó, mọi người lại thấy được nằm ở Thần Uy Quốc chủ bên người cách đó không xa Điền Tề Phi chờ người. Thánh Tôn Quốc chủ chờ người há to miệng, nhất thời đã quên tiếng lên, các ngươi đã tới. Hoàng Tiểu Long đạm mạc thanh âm vang lên, Thánh Tôn Quốc chủ chờ người một cái giật mình, lúc này mới giật mình tỉnh lại, tranh thủ thời gian tiến lên, bái kiến chúa công. Thánh Tôn Quốc chủ đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, trùng trùng thanh nói, Lam Thế Phàm chờ người đều đủ nhưng cung thanh nói, bái kiến chúa công. Lúc này, Thần Uy Quốc chủ dãy dụa lấy theo mặt đất đứng lên, nghe được Thánh Tôn Quốc chủ chờ người cùng kêu lên cung kính xưng hô Hoàng Tiểu Long chúa công, toàn thân rung lên, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn cố gắng địa lặng lẽ trợn mắt, muốn nhìn rõ sở có phải thật vậy hay không là Thánh Tôn Quốc chủ chờ người. Hắn vẫn là chưa tin Thánh Tôn Quốc chủ chờ người vậy mà thật sự hội sẵn sàng góp sức cái này Hoàng Tiểu Long. Rốt cục, hắn nhìn rõ ràng Thánh Tôn Quốc chủ chờ người dung mạo, hắn đứng ở nơi đó, ngốc nhưng bất động. Lúc này, thú mang lôi châu theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra. Lập tức, lôi sáng lóng lánh thiên địa, cảm nhận được cái kia thú mang lôi châu khủng bố lực lượng, Thần Uy Quốc chủ sắc mặt đại biến, hắn khả năng rõ ràng địa cảm giác được cái này lôi châu vậy mà cho hắn một loại tử vong uy hiếp. Đóng lấy, hắn chứng kiến, Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, chỉ thấy một miếng miếng sáng chói linh thạch theo hư không giáng xuống, kinh người linh khí mang tất cả, lại để cho hắn có loại hít thở không thông cảm giác. Hắn kinh ngạc địa nhìn trước mắt đống kia linh thạch, cái này, đây là cực phẩm hỗn độn linh thạch. Hắn rung động nhưng, dĩ nhiên là cực phẩm hỗn độn linh thạch, trong thiên địa này, còn có cực phẩm hỗn độn linh thạch, sẵn sàng góp sức ta, cái này 3 vạn miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch sẽ là của ngươi. Hoàng Tiểu Long cũng không có nói nhảm, nói thẳng, không muốn sẵn sàng góp sức, vậy thì chết, chết, Thần Uy Quốc chủ trong nội tâm rung lên, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thú mang lôi châu, ánh mắt lại rơi vào Thánh Tôn Quốc chủ. Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm bọn người trên thân, hắn đột nhiên cười rồi, dáng tươi cười đắng chát, hắn còn có khác lựa chọn sao? Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sau nửa ngày sau đó, sau cùng mở miệng nói, ta có thể sẵn sàng góp sức, bất quá sẵn sàng góp sức sau đó, thân phận của ta cùng địa vị, cùng với Thánh Tôn Quốc chủ bằng nhau. Hoàng Tiểu Long gật đầu, có thể, Thần Uy Quốc chủ thân là một quốc gia chi chủ, hơn nữa thực lực cảnh giới không thể so với Thánh Tôn Quốc chủ thấp, yêu cầu này hợp tình lý. Liền tính toán Thần Uy Quốc chủ không nói, Hoàng Tiểu Long tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi cho hắn. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Thần Uy Quốc chủ lẫn nhau lập thiên thề, chúa công. Thề về sau, Thần Uy Quốc chủ đổi giọng, cùng Thánh Tôn Quốc chủ đồng dạng bắt đầu xưng hô Hoàng Tiểu Long chúa công. Bất quá, xưng hô thời điểm, bao nhiêu có chút mất tự nhiên, Dù sao vừa mới hắn vẫn cùng Hoàng Tiểu Long đối chiến, cãi lại xưng lại để cho Hoàng Tiểu Long đang tại chúng quốc chủ mặt cho hắn bồi tội, thần uy quốc chủ sẵn sàng góp sức. Kế tiếp, thần uy nguyên soái Điền Tề Phi, đại tướng Hùng Cương chờ người cũng chỉ có thể lần lượt thề sẵn sàng góp sức. Thề sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng theo như cho lúc trước Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ, bất đồng ban cho Điền Tề Phi chờ người tương ứng cực phẩm hỗn độn linh thạch. Nhìn xem trên tay cực phẩm hỗn độn linh thạch, Điền Tề Phi trong lòng oán niệm tách ra rất nhiều, chỉ là nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi thần uy thiên quốc, thần uy quốc chủ, thần uy nguyên soái Điền Tề Phi đều là vẻ mặt phát khổ, muốn đem thần uy thiên quốc hoàn toàn chữa trị, đây chính là một cái thật lớn công trình. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm bát đại lôi trì bay ra, tại thần uy quốc chủ chờ người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, bát đại lôi trì lôi linh ngưng tụ, từng đạo lôi chi lực như mưa phùn từ trên cao đáp xuống. Đương bát đại lôi trì lôi chi lực xuyên vào đại địa, chỉ thấy vốn là bão nước đại địa bắt đầu chậm rãi khép lại, vốn là bị giảo thành phấn mạc sinh vật bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, sau đó một lần nữa sinh trưởng, những cái kia bị san bằng sơn mạch vậy mà bắt đầu không ngừng hội tụ, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, nhìn xem hết thảy chậm rãi phục hồi như cũ, mọi người kinh ngạc, cái này, 8, bát đại hỗn độn lôi trì. Thần uy quốc chủ chầm chầm vào không trung bát đại hỗn độn lôi trì, ăn ăn nói. Bát đại hỗn độn lôi trì, chỉ kém một tòa hỗn độn vực không lôi trì. Mấy giờ về sau, Hoàng Tiểu Long đem bát đại hỗn độn lôi trì thu nhập mi tâm, tuy nhiên chỉ mới qua mấy giờ, nhưng là thần uy thiên quốc hủy diệt hết thảy đã khôi phục hơn phân nửa. Tại đã luyện hóa được hỗn độn mậu thổ lôi trì về sau, bát đại lôi trì tương dung, bắt đầu phát sinh lột xác, đặc biệt là gần nhất, Hoàng Tiểu Long phát hiện bát đại lôi chi lực lột xác ra sinh chi lực, cho nên bát đại hỗn độn lôi trì mới khả năng chữa trị thần uy thiên quốc, bất quá, những này sinh chi lực, chỉ có thể chữa trị sinh vật, thực vật cùng đại địa những này không có có sinh mạng đặc thù đồ vật. Hoàng Tiểu Long muốn nghĩ phục sinh sư huynh Khương Hồng, nhưng cần phải tìm được cuối cùng một tòa hỗn độn vực không lôi trì, tập hợp đủ cửu đại hỗn độn lôi trì mới được. Sau đó, thần uy quốc chủ nghênh thỉnh Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn quốc chủ chờ người tiến về trước thần uy thần cung. Kế tiếp vài ngày, Hoàng Tiểu Long cũng không có ly khai thần uy thiên quốc, đứng ở thần uy thần cung chờ Huyền Long thiên quốc chiến Hoàng Hồng Minh tin tức, chỉ cần chiến Hoàng Hồng Minh quay lại Huyền Long thiên quốc, nhìn thấy Huyền Long quốc chủ, như vậy, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức, mà ở Hoàng Tiểu Long đứng ở thần uy thiên quốc thời gian, ngoại giới cũng đều nghị luận cùng suy đoán nhau nhau, nghe nói tiểu tử kia thật sự tiến vào thần uy thiên quốc, chỉ là kỳ quái đã mấy ngày, làm sao không có có tin tức theo thần uy thiên quốc truyền tới. Khủng phố thiên quốc đại tướng Tôn Bạc ngờ vực vô căn cứ.